không cam lòng nhìn trước mắt người nhất cử nhất động, biết hôm nay chỉ sợ cũng là chính mình ngày chết. Mặc dù là không cam lòng lại có thể như thế nào, bên ngoài đám kia người giúp chính mình khả năng cũng không có mấy cái đi. Ngươi vị trí này không phải cũng là dựa vào đê tiện thủ đoạn được đến sao? Cười nhìn hoàng đế, ứng quý phi trước nay đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ ở chính mình trước mặt nói như vậy. Vị trí này hắn ngồi nhiều năm như vậy tới đều là yên tâm thoải mái, ứng quý phi tuy rằng là bất mãn tuy rằng là không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng thượng liền ngồi ở cái kia vị trí thượng hắn nắm giữ toàn bộ quốc gia sinh tử quyền to, mặc dù hắn thật liền dùng những cái đó không chính đáng thủ đoạn đạt được vị trí này, kia thì thế nào? Lúc ấy biết này đó người đều đã chết, duy nhất một cái biết đến khả năng cũng chỉ có ứng quý phi. Nghĩ đến đây, ứng quý phi lập tức lạnh lùng cười lúc sau ngồi trở về. Chương 242 kết thúc. Ngươi nói cái gì? Ứng quý phi ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đến những lời này lúc sau, hoàng thượng lập tức dùng ra toàn thân sức lực đứng lên. Chẳng qua ứng quý phi ở canh hạ đồ vật dược hiệu cực kỳ to lớn, hoàng thượng cũng chỉ là đứng lên từ lúc sau lập tức lại ngã trở về ghế trên. Hắn chưa từng có nghĩ đến lúc ấy phát sinh sự tình, cư nhiên còn sẽ có những người khác biết nói, nghĩ đến đây hắn lập tức thập phần không cam lòng mà nhìn về phía ứng quý phi, trong mắt tràn đầy sắc ý. Chuyện này ngài sẽ không cảm thấy đã qua đi đi. Làm bộ kinh ngạc nhìn hắn, ứng quý phi tựa hồ là ở kinh ngạc hoàng thượng phản ứng. Chuyện này hoàng thượng khẳng định là cảm thấy sẽ không có người đã biết, đã từng biết chuyện này người toàn bộ đều bị hoàng thượng lấy phản quốc tội danh tất cả tiêu diệt. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến tình huống hiện tại, cư nhiên còn sẽ có biết chuyện này người tồn tại. Chính mình cư nhiên sẽ bởi vì người này, hôm nay đưa ma mệnh tại đây. Người rốt cuộc là ai? Tận lực sử chính mình bình tĩnh lại, hoàng thượng giờ phút này chính thập phần bất mãn nhìn trước mắt người, muốn biết chuyện này rốt cuộc như thế nào. Hoàng thượng trước nay đều không có nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ đem chính mình chôn vùi tại đây chuyện mặt trên. Hắn nghĩ tới tất cả mọi người muốn đạt được vị trí này, chẳng qua là bởi vì hắn muốn đạt được vô thượng vinh quang thôi. Nhưng là vị trí này tới rồi ứng quý phi nơi này, lại gần chỉ là muốn vì chính mình chết đi người nhà báo thù muốn có thể sống sót. Hoàng thượng biết hoàng hậu cũng không phải một cái trạch tâm nhân hậu người, thái tử kế vị lúc sau dư lại những cái đó hoàng tử không phải bị dòng người phóng chính là chết. Chẳng qua ứng quý phi từ trước đến nay đều là thập phần bổn phận, hoàng hậu cũng vui cùng nàng bắt chuyện. Này đó hoàng tử bên trong, an toàn nhất khả năng cũng chỉ có tiểu hoàng tử. Liên tình huống hiện tại tới xem, tiểu hoàng tử không tranh không đoạt, thật sự sẽ không đối ngôi vị hoàng đế có cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hoàng thượng lập tức rất là phẫn nộ nhìn ứng quý phi. Bổn cung là ai thật sự không quan trọng, hoàng thượng chỉ cần biết rằng bổn cung là tới giết ngươi thì tốt rồi. Cười nhìn trước mắt người. Ứng quý phi nhưng thật ra không lớn muốn đem chuyện này trần trụi biểu hiện ở trong lòng. Nàng ý đồ đến đã rất rõ ràng chính là vì giết chết hoàng thượng mà đến. Nhìn đến nơi này còn có nàng nói những lời này đó, hoàng thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết, nàng giết hoàng thượng cũng không phải vì cái kia trí cao vô thượng địa vị. Đương nhiên là có cái kia địa vị, ứng quý phi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mỗi người được đến vị trí này, đều là muốn nắm giữ sinh sát quyền to, nhận được vạn người kính ngưỡng. Người đâu? Người rốt cuộc muốn làm gì? Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, trên mạng hiện tại giống như đều không lo lắng cho mình kế tiếp sẽ có cái dạng nào tình cảnh. Hắn nhưng thật ra rất tò mò trước mắt người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ứng quý phi vì giết chính mình tiêu phí lớn như vậy công phu, thậm chí còn ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng ra tay. Hoàng thượng cũng không tin tưởng ứng quý phi là cái ngốc tử, này trong đó có bao nhiêu chỗ tốt, bọn họ cũng đều trong lòng rõ ràng. Ta muốn cho ngươi chết, chỉ thế mà thôi. Vừa nói đến chuyện này, ứng quý phi cũng bình tĩnh lại ngồi nhìn về phía phương xa nghĩ tới thật lâu trước kia phát sinh kia chuyện. Hắn nhớ rõ nhà bọn họ người đều là hòa thuận mục, làm chuyện gì đều sẽ không có người bất mãn. Bởi vì tất cả mọi người biết, phụ thân hắn là một cái thanh chính liêm khiết quan tốt. Chính là như vậy một cái quan tốt, sao biết hoàng thượng ý chỉ biến thành phản thần, nàng thập phần ấm áp hòa thuận gia đình cũng ở ngày đó buổi tối tất cả khuyên diệt. Ứng quý phi còn thật sâu nhớ kỹ đám kia người mang theo binh mã đi vào chính mình trong nhà, một đám hung thần ác sát. Đem mọi người đều giết chết. Mẫu thân vì bảo hộ nàng cố ý đem nàng giấu ở bệ bếp, nàng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ứng quý phi chỉ nghe được thập phần bi thảm tiếng kêu, còn có kia lệnh người làm ác mùi máu tươi. Ứng quý phi muốn khóc, rồi lại không dám khóc ra tới. Nàng chỉ có thể rất là bất đắc dĩ ngồi xổm nhìn dưới mặt đất, mệt mỏi liền ngủ, đói bụng liền khẽ cắn môi đĩnh. Chờ đến ngày thứ hai hừng đông, ứng quý phi mơ mơ màng màng mà cảm nhận được chính mình bị một người cấp từ bệ bếp ôm đi ra ngoài. Người kia lòng bàn tay thập phần ấm áp, ít nhất làm nàng chấn kinh tâm linh được đến an ủi. Từ kia bắt đầu nàng liền thay đổi tên sinh hoạt lại cái kia cứu chính mình người trong nhà. Mấy năm trước ứng quý phi sinh hoạt tự nhiên thực hảo, người kia đều không có khắt khe quá nàng nửa phần. chính mình đến nữ nhi có cái dạng nào đãi ngộ, ứng quý phi là có thể đủ được đến tương đồng đãi ngộ. Chẳng qua thời gian lâu rồi, người kia ở trong triều địa vị cũng ngày càng lụ bại. Chỉ cần tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ trở về phát giận, ứng quý phi cũng là lúc ấy nhận hết đau khổ, bị người kia thường xuyên tay đấm chân đá. Chẳng qua nàng là ăn nhờ ở đậu, mặc dù là chịu người khi dễ, ứng quý phi chỉ có thể khẽ cắn môi cố nhịn qua. Chờ đến sau lại phát sinh những cái đó sự tình, nàng cũng không thể nề hà. Ngươi đã từng vì tranh đoạt này ngôi vị hoàng đế, giết một cái đại thần đúng không? Đạm nhiên nhìn trước mắt người, ứng quý phi tưởng tượng đến chính mình phụ thân là bị trước mắt người vô tình giết hại lúc sau, nàng liền muốn chịu trước mắt người ra, bài hắn gân. Chẳng qua vì tự bảo vệ mình, ứng quý phi chỉ có thể làm hắn hảo hảo ngồi ở chỗ này. Vô luận như thế nào, nàng đều phải chờ đến hoàng hậu lại đây, nhìn đến này phúc cảnh tượng bị người khác hiểu lầm. Ứng quý phi rất rõ ràng liền như vậy một chút thủ đoạn nhỏ cũng lay động không được hoàng hậu ở toàn bộ quốc gia địa vị. Rốt cuộc mấy ngày trước đây hoàng thượng tình huống càng thêm dung chuyển, lúc ấy hắn tự nhiên có thể an an phận vì chính mình nhi tử bắt lấy vị trí này, tự nhiên cũng không cần thiết đi giết hoàng thượng. Bất quá chuyện này tới rồi ứng quý phi nơi này đã có thể không phải như thế kết quả. Cho nên nàng cần thiết đem chuyện này cấp đẩy cho người khác, chỉ có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu hắn lưu tại trên đời, như vậy vị trí này liền sẽ không lại là từ chấm tới ngồi. Tưởng tượng cho đến lúc này phát sinh những cái đó sự tình, hoàng thượng thừa nhận chính mình ngồi thập phần tàn nhẫn. Rốt cuộc lúc ấy hắn chính là diệt nhân ra mãn môn, như vậy thanh chính liêm khiết đại thần liền bởi vì chuyện này, vạn kiếp bất phục. Đổi đến người khác nơi đó đều là tàn nhẫn. Nhưng là kia thì thế nào? Đối với hoàng thượng tới nói, vì chính mình địa vị, hắn làm hết thảy đều là hợp lý. Nếu có thể trọng tới, làm hắn trở lại lúc ấy. Hoàng thượng đáp án khả năng đều là giống nhau. Cái này ngôi vị hoàng đế có thể đem người biến thành quỷ, chỉ cần là làm đi lên người đều sẽ dần dần bị lạc chính mình bản tâm, chỉ là muốn có thể bảo vệ cho vị trí này. Ai không muốn chính mình quyền lực, có thể làm tất cả mọi người ngưỡng mộ. Ai không muốn một tay che trời, mặc dù là làm chuyện gì đều sẽ không có người phản bác. Hòa thượng chính là bởi vì nhìn trúng điểm này, mới muốn ngồi trên vị trí này. Kết quả là hắn thành công, còn ở nơi này thực an phận đợi cho hiện tại. Nghĩ đến đây, hoàng thượng cười cực kỳ cuồng vọng. Giờ phút này hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này, nhưng là đến lúc này tới nói đã không có gì quan trọng. Chương 243 tử vong. Cho nên thần thiếp hiện tại mới muốn giết hoàng thượng, vì chỉ là làm thần thiếp nhi tử, hoàng thượng tiểu nhi tử danh chính ngôn thuận mà bước lên vị trí này. Cười từ cổ tay háo lấy ra một giấy chiếu thư, đó là ứng quý phi ngay từ đầu liền nghĩ hảo. Chờ chính là giờ khắc này làm hoàng thượng ký xuống tự, chỉ cần hắn ký tên, tiểu hoàng tử ngồi trên cái kia vị trí. Lại nói tiếp cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Ngươi tưởng chính là như vậy sao? Là một cái căn bản là không yêu vị trí này người bước lên vị trí này, ngươi có biết hay không như vậy là ở hại hắn? Hắc mặt nhìn ứng quý phi, đối với chính mình cái này tiểu nhi tử, hoàng thượng vẫn là thập phần thích. Bởi vì một người không tranh không đoạt, đối với hoàng thượng tới nói đã thập phần khó được. Nghĩ đến đây, hoàng thượng trên mặt dần dần mà lộ ra một chút hung ác chi ý. Hoàng thượng rất rõ ràng vị trí này đối với một người tới nói. Đại biểu rốt cuộc là chút cái gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn hiển nhiên không được tốt xem. Có một số việc hắn biết rõ, cho nên đối với chính mình cái này luôn luôn yêu thương tiểu nhi tử, hắn đều là cũng không có làm hắn học tập rất nhiều chuyện. Hoàng thượng là không nghĩ hắn bị liên lụy tiến cái này quyền lực chi tranh bên trong, tự nhiên cũng không muốn hắn bởi vì chuyện này mà bỏ mạng. Hắn là thần thiếp duy nhất nhi tử, là thần thiếp ở trên đời này duy nhất thân nhân. Thần thiếp tự nhiên sẽ không hại hắn. Đối với hoàng thượng nói những lời này đó, ứng quý phi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không lớn thoải mái. Rốt cuộc nàng trước nay đều không có bị người nói như vậy quá. Tất cả mọi người biết, ứng quý phi làm người thập phần ôn nhuận tự nhiên sẽ không có người đi nghi ngờ nàng làm việc này. Đặc biệt là hôm nay những việc này, ứng quý phi nếu làm, liền chứng minh nàng là định liệu trước. Hiện tại cư nhiên bị trước mắt. Đến nỗi chính mình đối chính mình nhi tử rốt cuộc có phải hay không thiệt tình hảo, nàng tự nhiên sẽ sinh khí. Người vĩnh viễn đều cảm thấy chính mình làm chính là đối. Đó là bởi vì tất cả mọi người sẽ không đối với ngươi làm ra sự tình có bất luận cái gì nghi ngờ. Hệ chặt ngươi tại đây trong hoàng cung vĩnh viễn đều là cái kia người hiền lành, cùng người khác tự nhiên là bất đồng. Lạnh một khuôn mặt nhìn trước mắt người, hoàng thượng tình huống hiện tại cũng coi như là người sắp chết, này luôn cũng thiện. Vị trí này hắn ngồi định rồi. Mặc dù là thần thiếp đấu không lại hoàng hậu, cũng luôn là sẽ có biện pháp. Cười cầm trên bàn ngọc tỷ, ứng quý phi thực chờ đợi mà ấn xuống ấn ký, nhìn đã có chương ấn chiếu thư. Chuyện này đến đây cũng coi như là có một cái chấm dứt. Ngươi đấu không lại hoàng hậu, dù sao chuyện này lúc sau, chấm định là không có cách nào sống sót, nhưng là chấm vẫn là muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Làm việc không cần quá chậm, ngươi sẽ hối hận. Nhận mệnh nhắm lại hai mắt của mình, chuyện này dừng ở đây, hoàng thượng cũng coi như là thanh thiên từ mệnh. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình nhất không lo lắng phi tử sẽ là thương tổn chính mình người. Bất quá hiện tại việc đã đến nước này, đã không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng thượng chỉ cầu trước mắt người, chớ có làm chính mình chết thời điểm còn muốn thống khổ mới là. Cũng coi như là hai ta nhiều năm tình cảm đi, Trần Tỷ định là sẽ không đem sự tình làm được quá mức. Ngươi liền an tâm đi thôi. Nói chuyện nói xong lúc sau, Ứng Quý Phi lập tức từ trong tay háo đã sớm cấp hoàng thượng chuẩn bị tốt độc dược. Có lẽ là niệm nhớ nhiều năm như vậy, hoàng thượng đối chính mình thái độ còn xem như tốt hơn. Ứng Quý Phi cho hắn độc dược cũng không phải chút cái gì sống không bằng chết dược. Ăn xong lúc sau hắn sẽ cảm thấy thực vây, dần dần mà hắn sẽ phát hiện chính mình đã bắt đầu mở to không chớp mắt tỉnh. Sau đó liền sẽ ở ngủ mơ bên trong chết đi. Ứng Quý Phi lâu như vậy tới nay làm nhiều như vậy chuyện, khả năng cũng liền này một gian là vi phạm nàng chính mình nguyên bản ý nguyện đi. Rốt cuộc Ứng Quý Phi đã từng chết đều muốn làm trước mắt người sống không bằng chết hoặc là chết thống khổ. Hiện tại ngày này thật sự đã đến, Ứng Quý Phi lại trở nên nhân từ lên. Hoàng thượng bây giờ còn có nói cái gì muốn cùng thần thiếp nói sao? Đem thuốc viên bắt được hoàng thượng bên người, Ứng Quý Phi cũng không có vội vã làm trước mắt người ăn xong đi. Nàng chỉ là thập phần nhàn nhãm mà đem thuốc viên bắt được hoàng đế trước mặt, trên mặt ý cười thoạt nhìn cười cực kỳ vui vẻ. Không lời nào để nói. Hoàng thượng biết giờ phút này chính mình nói đối với chính mình tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì, cũng minh bạch chính mình chỉ cần nói sai một câu liền sẽ rời đi thế giới này. Nhưng là có một số việc một khi tới rồi tình trạng này, hoàng thượng hiển nhiên cũng là bình thường trở lại. Rốt cuộc chuyện này vô luận hắn như thế nào dãy rua, cũng không có cách nào thay đổi chuyện này kết quả. Chi bằng liền vui vẻ tiếp thu, còn miễn chính mình một ít tội chịu. Kêu hoàng thượng, thần thiếp liền phải cùng hoàng thượng nói tái kiến. Không đúng. Không đúng. Là không bao giờ gặp lại. Nói xong lúc sau, Ứng Quý Phi liền đem thuốc viên cấp trước mắt người phục đi xuống. Biết nhìn trước mắt người biểu tình, dần dần trở nên đạm mạc lên. Ứng Quý Phi mới cảm thấy mỹ mãn mà đem đồ vật đều thu thập hảo, rời đi ngự thư phòng. Ứng Quý Phi cũng không có nói cho người khác bên trong đã xảy ra cái gì, người khác cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Rốt cuộc bọn họ hai cái chi gian ở trung thập phần an tĩnh, căn bản liền nhìn không ra tới có cái gì chuyện xấu phát sinh. Ứng Quý Phi trên mặt đạm nhiên bộ dáng cũng đều là thẳng đến trở về chính mình tầm cung, nàng mới dần dần biểu hiện ra tới. Nhất cử nhất động, hiển nhiên là đối chuyện này cao hứng. Đem tiểu hoàng tử tử thả ra đi. Trở lại tầm cung bên trong ngồi xuống lúc sau, Ứng Quý Phi đột nhiên nhớ tới chính mình nhi tử còn bị chính mình nhốt ở phòng lúc sau, liền làm nha hoàn lập tức đem hắn cấp thả. Sự tình hôm nay nàng đã làm xong, tiểu hoàng tử mặc dù không cam lòng, lòng có bất mãn, cũng căn bản liền không có biện pháp thay đổi chuyện này kết quả. Một khi đã như vậy, có một số việc Ứng Quý Phi cũng không cần phải đi gạt hắn. Bất quá chỉ cần tiểu hoàng tử không đề cập tới khởi, Ứng Quý Phi cũng sẽ không nói chuyện này. Miễn cho đến lúc đó ở bọn họ nơi này ra nhiễu loạn, như vậy Ứng Quý Phi lâu như vậy nỗ lực cũng sẽ vào giờ phút này tất cả thất bại. Đúng vậy nha hoàng tự nhiên cũng biết trước mắt người ý tứ, cho nên ở Ứng Quý Phi ta nói xong lúc sau lập tức liền đi đem tiểu hoàng tử cấp phóng ra. Cũng không biết hiện tại hoàng hậu rốt cuộc đi không có. Hoàng hậu tuy rằng cảm thấy Ứng Quý Phi ở bọn họ nơi này căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp, nhưng là có một số việc, nàng vẫn là sẽ tận lực đi làm tốt. Hồi nương nương nói, đã có người đi bẩm báo hoàng hậu. Hiện tại hoàng hậu hẳn là đã hướng hoàng thượng nơi đó đi đuổi. Trợ giúp trước mắt người đem trên đầu trang sức cấp tá xuống dưới, nha hoàng tự nhiên là đem chính mình sở thấy toàn bộ nói cho trước mắt người. Ta đã biết, chúng ta nhất định phải coi như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Rốt cuộc buồn cung đi thời điểm. Hoàng thượng còn hảo hảo ngồi ở chỗ kia làm công đâu. Vừa nghe đến chuyện này có tiến triển, Ứng Quý Phi hiển nhiên đã tới hứng thú. Tưởng tượng đến chính mình kế tiếp kế hoạch, liên lụy không chỉ là hoàng hậu một người lúc sau, Ứng Quý Phi liền rất là cao hứng. Chương 244 nhập bộ. Ứng Quý Phi đi rồi sao? Cao mày nhìn phía dưới quỳ một chúng nô tài, hoàng hậu hiển nhiên có vẻ thực không kiên nhẫn giống nhau. Hôm nay không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy chính mình mí mắt ở nhảy. Tựa hồ là hôm nay là muốn phát sinh chút cái gì đại sự giống nhau. Ứng Quý Phi từ trước đến nay đều là thấu tình đạt lý, mặc dù là đã xảy ra sự tình gì, cũng sẽ không đi hoàng thượng nơi đó tố khổ. Gần nhất phát sinh những việc này, hoàng thượng vốn dĩ liền vội sức đầu mẻ chán, tự nhiên là không có tâm tư triệu kiến phi tử. Ứng Quý Phi vốn dĩ liền không phải cái loại này không thức thời vụ người, cho nên hoàng hậu mới có thể nghe người khác nói nàng đi ngự thư phòng mà vẫn luôn lo lắng đến bây giờ. Kỳ thật về những việc này, hoàng hậu là không thế nào lo lắng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Ứng Quý Phi vẫn luôn là không tranh không đoạt, hôm nay như thế, cũng không biết vì cái gì khiến cho hoàng hậu bắt đầu lo lắng lên. Đã đi rồi. Nha hoàn nhìn trước mắt này phúc cảnh tượng, đối sao, rất là bất đắc dĩ mà cầm nước trà đi tới hoàng hậu bên người cho người ta đệ trà. Hoàng hậu lo lắng rốt cuộc như thế nào, bọn họ cũng không phải không biết. Chỉ là này đối tượng nói ứng quý phi, hoặc nhiều hoặc ít đều làm cho bọn họ có chút khó hiểu. Kia ngự thư phòng nhưng có truyền ra chút cái gì tin tức sao? Cao mày nhìn chính phía trước, hoàng hậu cũng không có đi tiếp nha hoàn đưa qua nước trà, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn chính phía trước, tựa hồ là đang chờ chút cái gì giống nhau. Nương nương chính là ở lo lắng ứng quý phi đi ngự thư phòng là vì độc sát hoàng thượng. Hoàng hậu không có tiếp chính mình đưa qua đi nước trà, nha hoàn cũng thập phần thức thời đem trà lấy ra. Chi gian giờ phút này nàng rất là khó hiểu nhìn hoàng hậu, tựa hồ là không lớn minh bạch vì cái gì hoàng hậu sẽ có ý nghĩ như vậy tồn tại. Ứng quý phi người này thoạt nhìn thập phần ôn hòa cũng không tranh không đoạn, theo lý mà nói cũng sẽ không có người đi cảm thấy nàng người này thế nào, huống chi cách này chuyện đã không biết qua đi nhiều ít tiền, tự nhiên sẽ không có người đi liên tưởng đến nàng tiến ngự thư phòng là vì sát hoàng thượng. Lạnh lùng nhìn chính phía trước, hoàng hậu sắc mặt từ bắt đầu tới nói liền không phải thực hảo. Tuy rằng nói hoàng hậu bình thường cùng ứng quý phi tuy rằng không lớn hữu hảo, lại cũng sẽ không dương cung bạc kiếm. Nàng rất rõ ràng liền hiện tại bọn họ hai người tình huống căn bản liền không có tất yếu đấu. Rốt cuộc ai đều biết hoàng hậu sinh mới là cái này quốc gia đích trưởng tử, tuy không chịu hoàng thượng yêu thích, nhưng là chỉ cần hoàng thượng đã chết, cái này quốc gia có thể ngồi được với cái kia vị trí đích sắc cũng chỉ có chính mình nhi tử. Mà ứng quý phi nhi tử từ nhỏ đều không thế nào học tập văn thao võ lược, tuy rằng hoàng thượng đích sắc thích hắn, nhưng là cũng không có làm hắn học tập quá mấy thứ này. Ngốc tử đều biết hoàng thượng ý tưởng chính là vì làm tiểu hoàng tử có thể bình an hỉ nhạc quá xong cả đời này, hoàng hậu tự nhiên cũng đã nhìn ra. Ứng quý phi bình thường cũng không nói gì thêm không tốt. Chẳng qua có một số việc một khi đã xảy ra, bọn họ nên hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Thì như nói tình huống hiện tại, hoàng hậu liền rất là lo lắng. Kia nương nương ngươi ở lo lắng chút cái gì đâu. Những lời này nếu hoàng hậu chính mình đều nói như vậy hoàng hậu như thế lo lắng, liền thật sự có chút không thể hiểu được. Ngươi có phải hay không cảm thấy bổn cung lo lắng là từ không thành có? Ít nhất ở hiện giai đoạn nàng bất luận cái gì bổn cung là không cần lo lắng. Đứng dậy đứng lên, nhìn về phía phương xa. Hoàng hậu cũng biết chính mình hiện tại ý tưởng rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Chẳng qua có một số việc thà rằng sai sát ngàn vạn, cũng không thể buông tha một người. Bổn cung có dự cảm, không bao lâu, cái này kinh thành thiên liền phải thay đổi. Lúc ấy chân chính có thể ngồi trên cái kia vị trí người, đã có thể không nhất định là thái tử. Tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, hoàng hậu trên mặt dần dần mà lộ ra một chút hung ác. Về chuyện này, hoàng hậu thật sự không có nghĩ tới phải làm đến như thế nông nỗi. Rốt cuộc hắn cùng hoàng đế tốt xấu là phu thê một hồi, bình thường tuy rằng cũng có chút khoe miệng, cũng đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nguyên bản nghĩ cái này Giang Sơn nhất định sẽ rơi xuống chính mình nhi tử trên người, cho nên mặc dù mặt khác phi tần làm cái gì hoàng hậu cũng sẽ không đi hỏi đến một chút. Chỉ là có chút hoàng tử sinh hạ tới không bao lâu liền chết non, có thể hảo hảo sống đến bây giờ, cũng không phải không có lại cũng đều là chút ăn chơi chắc táng. Duy nhất một cái ôn tồn lễ độ khả năng cũng chỉ có tiểu hoàng tử. Bất quá nói thật, ngay cả hoàng hậu đều đặc biệt thích hoàng thượng cái này tiểu nhi tử. Bởi vì hắn cũng không để ý mọi người thân sát đánh cướp, cũng không thèm để ý mọi người ân oán. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh, cũng sẽ thực nghe lời lấy lòng mọi người. Chẳng qua như vậy tuy rằng là lấy lòng, lại có thể hay không chọc đến những người khác xính ghét. Thế bổn cung cởi áo đi. Hôm nay vô luận như thế nào, bổn cung đều phải tiến này ngự thư phòng. Nhìn xem hoàng thượng rốt cuộc như thế nào. Lạnh mặt đi trở về tầm cung, hoàng hậu cũng không có giống như ứng quý phi giống nhau đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nàng chỉ là tùy tiện mặc một cái nàng nên xuyên hoa phục, trên đầu tùy tiện mang một chút vật trang sức trên tóc, ngay cả trang đều không có cẩn thận đi hóa. Hoàng hậu dự cảm cũng không phải sai lầm, thậm chí nàng dự cảm thập phần chuẩn xác. Hôm nay thật là đã xảy ra chuyện, vừa vặn chính là nàng hẳn là đi thời điểm. Chỉ thấy nàng giờ phút này hắc mặt tới rồi ngự thư phòng. Vẻ mặt hung thân ác sát, để cho người khác nhìn đều cảm thấy có chút sợ hãi cùng kinh hãi. Nô tài ra mắt hoàng hậu nương nương. Vốn dĩ công công cho rằng này ngự thư phòng định là sẽ không có người lại qua đây. Rốt cuộc, không có người sẽ như vậy không có nhãn lực thấy nhi lại đây quấy rầy hoàng thượng. Chỉ không ở công công nhìn đến trước mắt người là hoàng hậu nương nương thời điểm, cũng không dám lại nói chút cái gì mặt khác nói. Hoàng hậu cùng hoàng thượng đều đã vài tháng không có đã gặp mặt, giờ phút này như thế, công công cũng là không dám đi cản. Còn làm phiền công công bẩm báo một chút, liền nói bổn cung tới. Đối với bên người hoàng thượng cái này thái giám, hoàng hậu vẫn là rất có kiên nhẫn. Rốt cuộc từng ấy năm tới nay, hoàng hậu đã chịu cái này thái giám ân huệ cũng không xem như quá ít. Có lẽ là bởi vì hôm nay nàng thật sự cảm thấy có chuyện gì nên đã xảy ra, cho nên hoàng hậu nhất cử nhất động đều so bình thường càng nhiều vài phần tôn kính. Đúng vậy, đối với hoàng hậu nương nương, công công là không dám đi cản. Hơn nữa đối với phóng người khác đi vào chuyện này tới nói, hoàng thượng ngay từ đầu cũng không có hạ lệnh ngăn cản. Những việc này nhưng thật ra tiện nghi công công không cần đi phiền muộn, rốt cuộc nếu đồng ý, hắn định là sẽ đắc tội hoàng thượng, nếu không có đồng ý này đó phi tần hắn chẳng phải là mỗi người đều phải đắc tội. Nghĩ đến đây, công công lập tức cười hì hì vào ngự thư phòng bẩm báo hoàng thượng. Chẳng qua hôm nay hoàng thượng có điểm không lớn giống nhau, rốt cuộc bình thường hoàng thượng mặc dù là mệt nhọc, cũng sẽ không lộ ra như thế bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Hơn nữa trên bàn bãi những cái đó tấu chương, hoàng thượng cũng không có đi phê, hắn chỉ là lười nhác mà ỷ ở ghế trên nhìn chính phía trước, hai mắt vô thần. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới. Làm nàng vào đi, chấm vừa rồi xảo có điểm lời nói muốn cùng nàng nói. Chương 245 kết quả. Hoàng thượng cũng đoán được, chỉ cần ứng quý phi ngươi rời đi chính mình này ngự thư phòng, hoàng hậu định là sẽ lo lắng, lập tức đuổi lại đây. Chẳng qua hoàng thượng không nghĩ tới ứng quý phi sẽ đem những việc này tính như thế tinh chuẩn. Hắn rõ ràng minh bạch, mặc dù là chính mình ở hoàng hậu tới lúc sau chết, người khác cũng sẽ không đối hoàng hậu làm chút sự tình gì. Mặc dù những việc này thật sự có điều nghi kỵ, hoàng hậu chi vị nàng vẫn là ổn định vững chắc ngồi. Tình huống hiện tại, mỗi người đều sợ hoàng thượng đã chết, chính mình không có cách nào lay động hoàng hậu vị trí, dẫn tới toàn bộ trong triều rắn mất đầu. Tuy rằng lúc ấy thái tử sẽ danh chính ngôn thuận mà bước lên vị trí này, nhưng là ít nhất phải đợi phát tang lúc sau mới có thể bắt đầu đăng cơ đại điển. Này trong đó thời gian không dài lại cũng không ngắn, rốt cuộc sẽ phát sinh chút cái gì biến cố, kỳ thật tất cả mọi người là không biết. Nghĩ đến đây, hoàng thượng mật mã rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau ra sức làm chính mình ngồi dậy không có như vậy mềm yếu. Hoàng thượng biết chính mình thông minh nhất thời, lại thua tại một nữ nhân trong tay. Mặc dù là tình huống hiện tại tới xem, hoàng thượng chỉ cần dùng ra một chút thủ đoạn, ứng quý phi tự nhiên sẽ rơi vào một cái vạn kiếp bất phục cảnh giới. Chỉ là hoàng thượng không lớn nguyện ý. Mặc dù là tại đây nhóm người chúng tuyển một cái bước lên cái kia vị trí, khả năng ứng quý phi là duy nhất một cái hắn có thể nhận đồng đi. Nương nương, vào đi thôi. Hoàng thượng đang chờ nương nương đâu. Cười nhìn trước mắt người, công công nhưng thật ra có chút tò mò, vì cái gì hoàng thượng cư nhiên sẽ chấp thuận hoàng hậu đi vào. Bất quá chuyện này trước nay đều không phải bọn họ loại này nô tài có thể quản, đến cuối cùng có cái dạng nào kết quả, hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền hảo. Làm phiên công công. Từ công công bên người sát vai đi qua lúc sau, hoàng hậu trên mặt ý cười liền dần dần biến mất, chỉ có lạnh lẽo. Nàng đối với chuyện này có chính mình bất mãn, cho tới nay đều là như thế này. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa đến bên trong lúc sau, hoàng hậu ngay cả con mắt đều không có đi xem hoàng thượng, nàng chỉ là đặc biệt đờ đẫn hành lễ, lúc sau lẳng lặng đứng ở một bên nhìn ngầm. Đối với chuyện này, hoàng hậu rất là rõ ràng chính mình lại đây rốt cuộc là muốn làm chút gì đó. Nàng thậm chí đều bắt đầu có chút hy vọng chính mình nhìn thấy hoàng thượng đã chết, lúc ấy nàng muốn làm một chút sự tình đều sẽ trở nên danh chính ngôn thuận, không cần còn như vậy sợ tay sợ chân. Vì cái gì trước hai ngày hoàng thượng thế cục dung chuyển thời điểm, hoàng hậu không có ra tay? Chính là bởi vì hoàng hậu cảm thấy còn không phải thời điểm, nàng yêu cầu chính mình nhi tử danh chính ngôn thuận mà bước lên cái kia vị trí, liền tính là có một chút sai lầm đều không thể. Hoàng hậu rất rõ ràng chuyện này mặt trên đại biểu cho chính là cái gì? Cũng minh bạch vương hoàng thượng nếu không có chết, có một số việc nàng làm tất nhiên sẽ vì tay sợ chân một ít. Ngươi cũng biết từ ngươi bước vào ngự thư phòng này một bước bắt đầu cũng đã mắc mưu người khác. Cười nhìn trước mắt trước sau không có ngẩng đầu xem chính mình hoàng hậu, hoàng thượng đột nhiên bắt đầu có chút hối hận lên. Lâu như vậy, bọn họ hai cái tuy rằng không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là tốt xấu cũng là phu thê một hồi, cũng không cần phải nhất định phải làm trước mắt người chết. Nhưng là hoàng thượng rất rõ ràng. Hôm nay chính mình làm hoàng hậu vào chính mình này ngự thư phòng, như vậy hoàng hậu tuy rằng bất tử, cũng tự nhiên sẽ có một ít không tốt kết quả. Hoàng thượng nói những lời này là có ý tứ gì? Thân thiếp không lớn minh bạch. Hoàng hậu tự nhiên là thông minh, rất nhiều sự tình nàng cũng đều xem như một chút bại lộ đều không có. Chẳng qua hôm nay nàng quá tự đại một ít, hoàng hậu tổng cảm thấy chính mình cục thiết đến thiên ý hề vô phùng. Ứng quý phi lại thông minh cũng sẽ không cho nàng tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Chẳng qua nàng sai rồi. Ứng quý phi so hoàng hậu càng thêm thông minh, cũng càng thêm sẽ nhẫn. Mặc dù những việc này đối với nàng tới nói đã bắt đầu vi phạm chính mình bổn ý, ứng quý phi cũng có thể đủ đạm nhiên mà đi làm được. Những việc này cho tới nay đều là hoàng thượng sở bội phục, chẳng qua hắn cũng không có nói ra quá. Ứng quý phi có lẽ là đương chính mình đều có thể đủ tính đến đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo chút tự phụ cảm xúc ở bên trong. Bất quá so với hoàng hậu lại không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Hôm nay ứng quý phi đã tới. Cho nên ngươi mới có thể vô cùng lo lắng lại đây đi. bất đắc dĩ cười khổ một chút, hoàng thượng muốn đứng lên đi đến hoàng hậu bên người nhìn xem nàng, nề hà chính mình căn bản liền đứng dậy không nổi, lặng lặng mà nhìn nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi bị người tính kế, ứng quý phi chờ chính là ngươi lại đây. Nàng đã sớm vì ngươi mà thiết lập một cái cục, châm chính là cái kia ngồi. Cười khổ nhìn trước mắt người, hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực. Hắn chỉ có thể nghiên cứu thật sự nhìn trước mắt người vào cái này bấy dập, chính mình lại cũng chỉ có thể miệng thượng nói thôi. Có ý tứ gì? Hoàng thượng một câu khiến cho hoàng hậu ngẩng đầu lên, nàng giờ phút này thập phần mờ mịt nhìn trước mắt người, một chút đều không rõ hoàng thượng rốt cuộc nói chính là cái gì. Hoàng hậu cảm thấy chính mình cũng coi như là thập phần lợi hại, nàng có thể đem sở hữu sự tình đều tính đến ổn định vững chắc. Chẳng qua làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt người cư nhiên đem sự tình biến thành tình trạng này. Còn có một chút chính là hoàng hậu trước nay đều không có nghĩ đến hoàng thượng cư nhiên sẽ nhắc nhở nàng, chẳng qua hiện tại cũng không có gì biện pháp đi. Rốt cuộc hiện tại kết quả đã định rồi, hoàng hậu nếu đã vào cái này bấy dập, liền không còn có biện pháp đi ra ngoài. Ta đã bị nàng uy độc dược, vừa vặn hắn tính chính là ngươi giờ phút này sẽ qua tới. Chấm trên tay đã xử không ra bất luận cái gì sức lực. Khả năng cũng chính là có thể trò chuyện đi. Cười nhìn trước mắt người, hoàng thượng muốn ra sức xử chính mình đem tay nâng lên tới, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn căn bản liền không có biện pháp nâng lên tay mình. Hoàng hậu A, ngày sau ngươi cần phải chính mình hảo hảo nhìn làm A. Chấm mệnh số đến đây cũng coi như là hết, ngày sau lộ ngươi muốn chính mình hảo hảo đi rồi. Dần dần mà, hoàng thượng cảm thấy chính mình trước mắt bắt đầu biến hắc. Nàng thậm chí đều có chút thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới xem, chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào sống thêm đi xuống. Ngươi đi không được, chấm đã không có cách nào lại cùng ngươi nói chuyện A. Lặng lặng mà, hoàng thượng đã bắt đầu không có cái gì sức lực. Hắn bắt đầu nhắm hai mắt lại, ỉ ở ghế trên. Nguyên bản hắn còn có năng lực nghe rõ hoàng hậu rốt cuộc nói chính là cái gì. Nhưng là dần dần hắn phát hiện chính mình đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Sau đó hắn dần dần mất đi chi giác, chờ đến hoàng hậu tiến lên xem xét thời điểm, hoàng thượng bắt đầu đã không có bất luận cái gì hơi thở. Nhìn trước mắt tình huống, hôn sau biểu hiện đến cực kỳ hoảng sợ, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình cư nhiên lẫn vào người khác bấy dập. Khả năng cũng chính là bởi vì tình huống hiện tại như thế đi, nàng dần dần mà bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Nhìn trước mắt bộ dáng, hoàng hậu cũng biết chính mình tuyệt đối thoát không được bất luận cái gì can hệ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức rất là tự rêu đi ra ngự thư phòng, cùng người bắt đầu tuyên bố kết quả này. Chương 246 thế cục. Trước nay đều không có người nghĩ đến, hoàng thượng cư nhiên sẽ sớm như vậy chết. Chỉ là này hoàng đế kết cục, lại là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoàng hậu đặc biệt đạm nhiên tuyên bố hoàng thượng tin người chết, cũng không có bao nhiêu người thiệt tình chạy xuống xem qua nước mắt. Bọn họ chỉ là đặc biệt đạm nhiên nhìn trước mắt tình huống, âm thầm tính kế đối phương. Quả nhiên vẫn là nhập bộ nha, bổn cung còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ có bao nhiêu thông minh, còn riêng suy nghĩ như vậy nhiều kế sách, chính là sợ hai hắn không vào cái này bấy giờ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ ngoan ngoãn nhảy vào đi, cũng coi như là tỉnh bổn cung sức lực. Cười cầm nước trà, ứng quý phi hiển nhiên rất là cao hứng. Rốt cuộc nàng sở hữu phóng viên đều dựa theo nàng suy nghĩ nhất thực hành, nàng tự nhiên là thật cao hứng. Kia nương nương, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cao mày nhìn ứng quý phi, nha hoàng tuy rằng biết hiện tại thế cục đối bọn họ tới nói thập phần có lợi, lại không biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm mới hảo. Lấy bổn cung bản thân chi lực định là vô pháp đối kháng hoàng hậu, chuyện này chúng ta khả năng còn muốn cậy vào một chút đại tướng quân. Việc này, ứng quý phi đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối phương thức. Nhìn trước mắt cảnh tượng, ứng quý phi cũng không nóng nảy. Rốt cuộc nàng vẫn là tương đối tò mò. Chuyện này hoàng hậu muốn như thế nào làm mới có thể bình ổn lập tức thế cục. Kia nương nương tính toán khi nào đi tìm đại tướng quân. Cười nhìn trước mắt người, nha hoàn hiển nhiên cũng thật cao hứng. Chuyện này bọn họ suy nghĩ thật lâu, hôm nay có thể thực hiện thật là một kiện cao hứng sự tình. Gần nhất không được. Phát quốc tang, chúng ta muốn thành thật thật đợi. Bằng không chỉ sợ cũng sẽ làm hoàng hậu tìm được chúng ta nhược điểm. Chuyện này hoàng hậu cũng không sốt ruột, ít nhất tại đây 7 ngày quốc tang trong vòng. Ai đều không thể cũng không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Ai đều biết, muốn đạt được cái kia vị trí người chỗ nào cũng có. Hoàng hậu nương nương đức cao quyền trọng, theo lý mà nói cái kia vị trí nên là thái tử đi ngồi. Chẳng qua hiện tại triều chính hỗn loạn, ai đều không có biện pháp an phận phân ngồi trên cái kia vị trí. Hoàng hậu muốn làm thái tử an ổn ngồi trên cái kia vị trí cần thiết phải đợi 7 ngày quốc tang lúc sau, lại từ các vị đại thần tuyển cử. Thái tử vẫn là muốn ngồi trên cái kia vị trí, chỉ là hắn năng lực hữu hạn. Hoàng hậu tựa hồ cũng muốn dùng nhị hoàng tử đăng vị. Chỉ là danh không chính ngôn không thuận, hoàng hậu định là muốn hao chút tâm tư. Cười đem chén trà bông, có một số việc nàng dám như thế không có sợ hãi, đơn giản chính là biết hoàng hậu tình cảnh hiện tại cũng không có mọi người nhìn đến như vậy đạm nhiên. Trên đời này ai không biết ai không hiểu hoàng hậu dã tâm nhưng không giống nàng bình thường biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên. Đặc biệt là tại đây triều chính phía trên, hoàng hậu rất rõ ràng ai ngồi trên cái kia vị trí có thể tùy ý chính mình thao tác. Chẳng qua các nàng cái này ý tưởng thật sự là quá mức với đê tiện chút, chỉ sợ bọn họ muốn thực thi cái này kế hoạch, thái tử kia một quan là ắt không thể thiếu. Chúng ta có thể trước tìm thái tử lại đây, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu, chúng ta có thể lợi dụng thái tử gặp một lần này hoàng hậu nương nương. Cười nhìn trước mắt người, ứng quý phi hiển nhiên là đã nghĩ tới kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Mặc dù là hiện tại ứng quý phi tìm đại tướng quân lại đây hợp tác là nhất bảo hiểm phương thức, nhưng là lại không phải duy nhất phương thức. Kia nô tỳ này liền đi tìm thái tử điện hạ. Cười nhìn về phía ứng quý phi, nha hoàn hiển nhiên cũng minh bạch trước mắt người ý tứ. Thái tử hiển nhiên cũng biết hoàng hậu rốt cuộc muốn làm chút cái gì, lúc này đi tìm thái tử tuy rằng không phải nhất bảo hiểm, lại cũng có thể đủ rảo khởi một trận sóng gió. Đi thôi. Cười nhìn về phía nơi xa, ứng quý phi giống như đã có thể nhìn đến, toàn bộ hoàng cung bị rảo đắc nhân tâm hoảng sợ một màn. Ứng quý phi cũng không hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc sẽ có một cái dạng gì kết quả, rốt cuộc nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi sở hữu kết quả. So với chuyện khác tới nói, ứng quý phi càng thêm muốn nhìn đến người ở đây tâm hoảng sợ, dung chuyển dáng điệu bất an. Nàng cũng muốn làm này đàn sống an nhàn người nhìn xem, tùy thời khả năng sẽ chết, là một loại cái dạng gì tư vị. Ta nhưng thật ra muốn nhìn đối với con của ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nhìn nha hoàn rời đi, ứng quý phi tựa hồ là ở phỏng đoán lúc ấy rốt cuộc sẽ phát sinh chút sự tình gì. Rốt cuộc dựa theo nàng đối hoàng hậu hiểu biết, vì quyền lợi hoàng hậu chính là cái gì đều làm được. Hiện tại tuy rằng thoạt nhìn thập phần bình đạm, nhưng là chỉ cần ứng quý phi có thể kích động thái tử, như vậy chuyện này liền không còn nữa tồn tại. Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ. Chờ đến tới rồi thái tử tẩm cung. Gia hỏa như nàng mong muốn mà thấy được thái tử thập phần nôn nóng bộ dáng. Hắn hiển nhiên đã biết hoàng hậu ý đồ, mặc dù là nói chỉ có thái tử mới có tư cách ngồi trên vị trí này, lại chỉ nghĩ làm chính mình con thứ hai chịu chính mình khống chế, làm chính mình làm cái này quốc gia vương. Nha hoàn đã đến nha hoàn cũng không kinh ngạc, hắn thậm chí đều có chút trách cứ bọn họ tới quá muộn. Rốt cuộc về những việc này, thái tử nhưng càng muốn làm hoàng hậu vô pháp được như ước nguyện. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Bổn thái tử liền không tin quý phi nương nương không nóng nảy. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, thái tử hiển nhiên là không tin vì cái gì bọn họ sẽ như vậy vãn mới lại đây. Quý phi nương nương nhưng thật ra không thế nào sốt ruột, rốt cuộc chuyện này lại như thế nào loạn, cũng được đến quốc tang lúc sau. 7 ngày thời gian, nương nương tự nhiên là có kế sách đối mặt kế tiếp sự tình. Cười nhìn trước mắt người, nha hoàn nhưng thật ra có vẻ một chút đều không nóng nảy. Rốt cuộc những việc này đối với nàng tới nói cũng chỉ là như vậy mà thôi, kết quả như thế nào? Sớm có người liệu đến. Nha hoàn cũng chỉ là một cái truyền lời thôi. Cho nên vì cái gì quý phi nương nương sẽ làm ngươi lại đây tìm bổn thái tử? Nếu nàng đã sớm nghĩ tới ứng đối chi sách, lại đây tìm bổn thái tử chẳng lẽ không phải làm điều thừa sao? Hiển nhiên không nghĩ tới nha hoàn cư nhiên sẽ dùng như vậy lý do thoái thác tới lấp kín miệng mình. Thái tử tuy rằng rõ ràng nha hoàn lời nói cũng không phải lời nói dối. Nhưng hắn tốt xấu là cái thái tử, lại như thế nào cam tâm liền cái nha hoàn đều có thể bỏ đến chính mình trên đầu. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc không có người sẽ cảm thấy hắn cái này Đông Cung Thái tử có cái gì khó lường. Rốt cuộc hiện tại Hoàng hậu chính là muốn lập nhị hoàng tử vi chữ quân, muốn đem nhị hoàng tử nâng đỡ thượng cái kia ngôi vị hoàng đế. Hắn cái này Thái tử có thể không, đơn giản chính là dùng để lấp kín miệng lưỡi thế gian công cụ thôi. Nương nương vì cái gì sẽ làm nô tỳ lại đây tìm Thái tử nô tỳ nghĩ Thái tử hẳn là cũng rõ ràng đi. Đạm nhiên cười lúc sau nhìn trước mắt người. Nha hoàn rất rõ ràng chính mình làm sự tình sẽ như thế nào. Đặc biệt là tình huống hiện tại tới nói, thái tử cũng không chịu bất luận kẻ nào coi trọng. Ứng quý phi lại đây tìm nàng cũng bất quá là muốn hiện tại thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn thôi. Thái tử sẽ có cái dạng nào phản ứng, nha hoàn một chút đều không thèm để ý dù sao thái tử hiện tại cũng không thể không gia nhập bọn họ này một trận doanh, liền tính là vì tự bảo vệ mình, cũng không thể không như thế. Chương 247 hợp tác. Người đi cùng nương nương nói. Cái này hợp tác sự tình bổn thái tử đồng ý chẳng qua này 7 ngày trong vòng, chúng ta vẫn là yêu cầu thành thành thật thật. Hắn cũng là rất rõ ràng chính mình tình cảnh rốt cuộc như thế nào cũng minh bạch nha hoàn giờ phút này không có sợ hãi, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn cái này Đông Cung thái tử từ bị lập hạ lúc sau, liền không có vài người để mắt chính mình quá. Mặc dù là hoàng thượng nhìn chúng chính mình, thái tử cũng minh bạch cái kia vị trí, chính mình cũng không nhất định có thể làm được đi lên. Tựa như hiện tại hoàng thượng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hoàng hậu đều nghĩ sớm chút đem thái tử người này cấp đổi đi. có thể ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế người từ thái tử chính mình biến thành hắn đệ đệ. Nếu hoàng hậu không có như vậy bất công nói, thái tử cũng sẽ không đi ăn cây táo, rào cây sung trợ giúp người khác. Chỉ là hắn không cam lòng thôi, nếu một người không có cách nào được đến, chi bằng ai đều đừng đi được đến. Đây là tự nhiên, có một số việc nương nương vẫn là có chừng mực. Mặc dù là thật sự muốn cái kia ngôi vị hoàng đế, nương nương cũng sẽ nhớ cố tình, làm hoàng thượng hảo hảo qua cái này đầu thất. Cười nhìn trước mắt người, đối với chuyện này, nha hoàn tất nhiên là không cần thái tử lo lắng. Chuyện này cũng coi như là nói định rồi, nha hoàn cũng cởi rời đi thái tử trong cung, trực tiếp trở về ứng quý phi cung điện nội. Sự tình làm tốt. Cười nhìn trước mắt người, nhìn trước mắt dáng vẻ này, ứng quý phi này sẽ cũng phỏng đoán tới rồi kết cục như thế nào. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, so với bọn họ càng sốt ruột vẫn là thái tử. Có một số việc, ở hiện tại phát sinh thật cũng không phải chút cái gì về khó. Đúng vậy, cười nhìn trước mắt người, nha hoàn làm tốt sự tình tự nhiên là cao hứng. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, mặc dù là nàng không đi tìm thái tử cũng sẽ lại đây tìm ứng quý phi. Những việc này nha hoàn cũng đều rất rõ ràng, chẳng qua có một số việc chính mình có thể làm tốt, ít nhất cũng coi như là giúp ứng quý phi vội. Hắn có phải hay không có cái gì yêu cầu? Đối với cái này thái tử điện hạ, ứng quý phi vẫn là thập phần rõ ràng. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, ứng quý phi nhưng không tin hắn liền sẽ như vậy tùy ý bọn họ bài bố. Hắn nói này đầu thất chúng ta không thể động thủ. Ý tứ là muốn làm hoàng thượng có thể không thể diện một ít. Chuyện này hai chúng ta đều có chừng mực, này đầu thất không động đậy tay. Vô luận là vì tiểu hoàng tử vẫn là buồn cung, chúng ta đều không thể mang thai mang tiếng. Cười nhìn trước mắt người, thái tử những lời này liền tính là không đề cập tới ứng quý phi đều sẽ như vậy đi làm. Rốt cuộc có một số việc nàng còn không có thể đến làm cản thành cái kia nông nỗi. Chúng ta liền nhìn xem ngày mai này ra diễn như thế nào diễn đi. Hoàng thượng hôm qua vừa mới chết. Hoàng hậu liền nói tính toán làm nàng đi chủ trì quyền to. Nàng sợ là liền sợ nhân ra không biết nàng ý đồ đi. Lạnh lùng nhìn về phía chính phía trước, ứng quý phi tưởng tượng đến hôm qua phát sinh những cái đó sự tình liền cảm thấy có chút bất mãn. Vốn dĩ nghĩ hoàng hậu vào chính mình cái này bấy dập, có một số việc chính mình cũng có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Kia nương nương, chúng ta có phải hay không nên đi tìm xem đại tướng quân, miễn cho người khác nhanh chân đến trước. Cao mày nhìn trước mắt người. Muốn còn biết ở một chút sự tình mặt trên ứng quý phi thật là không có sợ hãi. Nhưng là liền tình huống hiện tại tới xem, chỉ cần có người có thể ôm lạc Hoắc Tử Chiêm, như vậy thiên hạ này tất nhiên liền sẽ là của hắn. Ứng quý phi hiện tại cũng không có làm ra chút cái gì thực chất tính hành động, muốn còn liền sợ hãi sẽ có người cùng bọn họ một cái ý tưởng. Bọn họ hiện tại cũng không biết đi nơi nào dã, liền tính là hắn tưởng giúp người khác, cũng đến nhớ một chút mấy ngày trước đây ta giúp hắn chuyện này. Nghĩ đến đây, ứng quý phi hiển nhiên có vẻ thập phần cao hứng. Hai ngày trước hoàng thượng chính khắp nơi ở tìm Hoắc Tử Chiêm, chính là có thể cho hắn an thượng một cái có lẽ có tội danh đem hắn giết hại. Chẳng qua hoàng thượng vô luận như thế nào tìm đều không có biện pháp tìm được Hoắc Tử Chiêm thân ảnh, mặc dù là hắn chạy đến tướng quân trong phủ cũng có thể đủ nhìn đến Hoắc Tử Chiêm chính thành thành thật thật ở tướng quân trong phủ dưỡng bệnh, bên người còn ngồi Mộ Dung Du. Chẳng qua này đó đều là biểu hiện giả dối thôi, đơn giản là ứng quý phi đã sớm biết có người ở theo dõi Hoắc Tử Chiêm, cho nên riêng cùng hắn nói cái này tình huống. Làm hắn chạy nhanh chạy về trong phủ. Hiện tại thế cục dung chuyển, hoàng thượng ước gì sớm chút làm Hoắc Tử Chiêm đi tìm chết. Chỉ có Hoắc Tử Chiêm đã chết, cái này ngôi vị hoàng đế hắn còn có thể an an ổn ổn ngồi. Chẳng qua đã nhiều ngày bọn họ mấy cái đều ở điên chơi, nếu như không phải ứng quý phi riêng nhắc nhở, chỉ sợ này ám sát hoàng thượng chuyện này, nàng là không có cách nào làm thành. Bất quá này đối với ứng quý phi tới nói không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm nhớ rõ chính là nàng giúp hắn. Mà không phải ứng quý phi vì chính mình ích lợi mà trợ giúp hắn. Liên bởi vì hoàng thượng đầu thất còn không có quá, cho nên ta mới không thể đi tìm đại tướng quân. Hiện tại tiểu hoàng tử thanh danh mới là quan trọng nhất, bổn cung nhưng không nghĩ hắn kế vị lúc sau, một đống người ở hắn cuộc sống là mặt sau chỉ trỏ trỏ. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, ứng quý phi cũng minh bạch vì cái gì nàng cứ như vậy cấp. Chẳng qua sự tình càng đến nước này, liền càng thêm cấp không được. Ứng quý phi nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời sợ hãi mà hủy hoại nàng phí tâm phí lực lâu như vậy mà bày ra cục. Ngươi là giúp bổn cung lấy điểm đồ ăn lại đây đi, hôm nay coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bổn cung cũng không có cho ngươi đi tìm thái tử, hiểu chưa? Cười nhìn trước mắt người, ứng quý phi tự nhiên thập phần tiêu sái. Tất cả mọi người lấy bởi vì hoàng thượng đã chết, đều ở ăn chay niệm Phật. Mà ứng quý phi thật là thịt cá giống nhau đều không có thiếu quá. Dù sao đến bây giờ, nàng thù cũng coi như là hoàn toàn toàn cấp báo. Hiện tại hắn phải làm sự tình, chính là đem chính mình nhi tử nâng đỡ thượng cái kia vạn người kính ngưỡng vị trí. Cứ như vậy an an phận qua một ngày, đầu thất nói không dài lại cũng không ngắn. Ít nhất liền hiện giai đoạn tới nói, ban đầu muốn hoàng thượng an an phận qua đầu thất thái tử, bắt đầu có điểm ngồi không yên. Ứng quý phi, chuyện này ngươi tính toán như thế nào làm? Không bao lâu nàng liền vô cùng lo lắng đi tới ứng quý phi tẩm cung, muốn biết chuyện này nàng rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ. Thái tử không phải đã nói phải đợi đầu thất lúc sau lại thương lượng sao? Lúc này mới qua 3 ngày, thái tử liền chờ không đợi. Cười nhìn trước mắt người, ứng quý phi hiện tại là thuộc về trước mắt người càng sốt ruột nàng biến càng đạm nhiên. Hiện tại nàng đối thủ cạnh tranh chỉ có một hoàng hậu, chẳng qua hoàng hậu hiện tại động thủ cũng yêu cầu kiêng kỵ một chút thái tử tâm tình. Hiện tại thái tử đứng ở nàng bên này, ứng quý phi tự nhiên là không nóng nảy. Bất quá nhìn trước mắt nguyên bản nói không nóng nảy người trở nên bối rối, ứng quý phi quả thực chính là có một loại nắm giữ người khác vận mệnh cảm giác. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện thập phân đắc ý, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt người, uống nước trà, cực kỳ đạm nhiên nói. Ta mẫu hậu nàng đã bắt đầu động thủ, bổn thái tử nhưng không muốn cùng ngươi hợp tác, đến cuối cùng chính mình cái gì đều không dư thừa hạ. Thở phì phì mà ngồi xuống, thái tử tự nhiên là thập phần bất mãn trước mắt người phản ứng. Chẳng qua việc này hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 248 sốt ruột. Thái tử chẳng lẽ không có nghĩ tới cùng bổn cung hợp tác, kết quả cũng không sẽ quá hảo sao. Thập phần cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt người, ứng quý phi nhưng thật ra không lớn minh bạch vì cái gì hắn đối chuyện này cứ như vậy cấp. Hơn nữa hắn hiện tại sốt ruột chính là sợ hai chính mình ngày sau cái gì cũng chưa được đến, chỉ là hắn hay không còn nhớ rõ, mặc dù là hắn hiện tại cùng ứng quý phi hợp tác, ngày sau cũng không nhất định có thể được đến chút cái gì. Nghĩ đến đây, ứng quý phi hơi hơi mỉm cười lúc sau, nhìn trước mắt người, trên mặt hài hước cực kỳ rõ ràng. Ta bổn ý vốn là chỉ nghĩ muốn ta mẫu hậu nguyện vọng thất bại thôi. Tựa hồ là cảm giác được chính mình nói sai rồi chút nói cái gì, thái tử lập tức bình tĩnh lại nhìn về phía trước, đạm nhiên mà nói. Hắn buồn ý chỉ là vì sống sót, thái tử rất rõ ràng chính mình nhị hoàng đệ chỉ cần một cái vị, hoàng hậu vô luận xuất tử với cái gì phương diện đều sẽ không lưu lại tánh mạng của hắn. Kỳ thật thái tử cũng không phải thập phần chấp nhất với bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế, chỉ là hắn hiện tại cảm thấy chính mình cũng không thể chết. Hắn còn trẻ, sự tình gì đều còn không có làm xong. Hắn cũng không cam lòng bởi vì những việc này mà đánh mất chính mình tánh mạng. Đối với loại chuyện này hắn cảm thấy chính mình có thể lui. Chỉ cần hoàng hậu cùng hắn nói chuyện này, thái tử định là sẽ lựa chọn sau này lui một bước. Chỉ cần lúc ấy hắn tính năng còn ở, thái tử liền cảm thấy chính mình có thể một lần nữa bắt đầu. Không đến mức chờ cho đến lúc này ngay cả tánh mạng đều không dư thừa hạ. Hắn nguyện ý lại đây trợ giúp tiểu hoàng tử nguyện ý bị ứng quý phi lợi dụng cũng chính là bởi vì như thế. Nàng biết bọn họ hai cái rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng biết bọn họ làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì. Thái tử kỳ thật cũng chỉ là muốn sống sót, chỉ thế mà thôi. Ngươi là muốn sống sót đi. Ứng quý phi tự nhiên đã thấy rõ ràng thái tử ý đồ. Vốn dĩ nàng tìm thái tử hợp tác chính là bởi vì biết được thái tử cái này ý tưởng. Nhìn đến sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, thái tử còn cái bướng, không chịu yếu thế, ứng quý phi liền cảm thấy thập phần buồn cười. Mỗi người toàn nói hổ độc không thực tử, ứng quý phi cũng cảm thấy chính mình không cần phải vì một cái ngôi vị hoàng đế mà thương tổn chính mình hài tử. Nhưng là hoàng hậu cũng không như vậy tưởng. Nàng cũng muốn bước lên cái kia cao cao tại thượng vị trí, đi tả hữu người khác vận mệnh. Thái tử chẳng qua là trận này quyền lực bên trong vật hy sinh thôi, chỉ là hoàng hậu đã quên thái tử đã là một cái có độc lập tự hỏi người. Hắn có thể quyết định chính mình tương lai, cũng có thể đủ quyết định chính mình đi lưu. Cũng chính là bởi vì như vậy, thái tử phản bội chính mình mẫu thân. Vì chỉ là sống sót này một cái đơn giản yêu cầu thôi. Bổn thái tử thật là muốn sống sót. Mắt thấy ý nghĩ của chính mình bị người vạch trần. Thái tử cũng không có vẻ thập phần tức muốn hộc máu. Hắn chỉ là đặc biệt đạm nhiên nhìn trước mắt người, thừa nhận chuyện này. Bổn thái tử cũng không cảm thấy một người vì sống sót mà đi làm chút sự tình gì, là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Bổn thái tử không muốn nói, cũng bất quá chính là không nghĩ làm người càng thêm lợi dụng ta thôi. Cười nhìn trước mắt người, thái tử đảo không cảm thấy chuyện này có cái gì mất mặt. Chẳng qua hắn cảm thấy bị người khác biết được chính mình ý đồ, liền tương đương với bị người khác bắt được chính mình nhược điểm. Về sau chính mình vô luận làm chút sự tình gì đều sẽ sợ tay sợ chân. Bởi vì chính mình nhược điểm ở trên tay người khác, vì sống sót, hắn nhất định phải đi nghe theo. Hắn như vậy đạm nhiên cũng đều là bởi vì nguyên nhân này, là bởi vì thái tử rất rõ ràng. Chính mình ý đồ, một khi bị người khác phát hiện, lại giải thích cũng không thay đổi được gì. Chi bằng vui vẻ cùng người khác thừa nhận, ít nhất hắn nhất cử nhất động cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy không đủ chân thành. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại như vậy đạm nhiên thừa nhận? Có chút buồn cười nhìn trước mắt người, thái tử đem rất nhiều chuyện đều phiết sạch sẽ. Ứng quý phi cũng rất rõ ràng, thái tử thật là giống như hắn theo như lời như vậy tưởng. Chẳng qua làm Ứng Quý Phi tò mò là, nếu hắn đã lựa chọn đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Như vậy hiện tại như thế đạm nhiên mà thừa nhận, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Chẳng qua Ứng Quý Phi đã quên, một người nếu đã bị người khác nhìn thấu chính mình ý đồ, như vậy lại đi giấu giếm cũng không có cái gì tác dụng. Nếu đã bị người biết được, như vậy ta lại đi giấu giếm chẳng phải là sẽ có vẻ thực không chân thành. Cười nhìn trước mắt người, không biết vì cái gì, ở Ứng Quý Phi nói xong những lời này thời điểm, Thái tử tổng cảm giác có chút kỳ quái. Chuyện như vậy chỉ cần là một cái người thông minh, là có thể đủ thấy rõ ràng. Ứng Quý Phi như thế khó hiểu mà dò hỏi chính mình ý đồ, thật là có chút kỳ quái. Nói một chút đi, Quý Phi bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Không phải là tính toán làm buồn Thái tử cứ như vậy làm chờ xem. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, Thái tử cũng đứng lên, tựa hồ là không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Quá mấy ngày chúng ta liền động thủ, đến nỗi nên làm chút cái gì, chờ cho đến lúc này, bổn cung tự nhiên sẽ thông chi Thái tử. Hiện tại Thái tử chỉ cần trở về hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Nhìn Thái tử đứng lên, Ứng Quý Phi cũng cười đứng lên, dùng vô cùng chân thành ánh mắt nhìn trước mắt người nói. Cũng không biết vì cái gì, Ứng Quý Phi tổng cảm giác trước mắt người giống như không lớn tín nhiệm chính mình. Bất quá chuyện này vào giờ phút này tới nói cũng không có gì quan trọng, dù sao có hay không người tín nhiệm nàng cũng không có cái gì quan trọng địa phương. Thái tử hiện tại muốn phụ thuộc vào nàng, có một số việc định là muốn đi nghe Ứng Quý Phi kế sách. Ứng Quý Phi cũng không sợ hãi Thái tử phản cốt. Dù sao hiện tại sự tình hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, Ứng Quý Phi cũng không sợ hãi có một số việc sẽ lệch khỏi quỹ đạo bọn họ ý tưởng. Một khi đã như vậy, kia bổn Thái tử liền đi về trước. Có một số việc còn thỉnh nương nương nhiều hơn để bụng đi. Ta mẫu hậu cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Thái tử những lời này là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Hiện tại hoàng hậu cũng không phải không có ứng đối phương pháp. Nàng sở dĩ không có nói cho mọi người, hoàng thượng là bị Ứng Quý Phi giết chết nguyên nhân. Đơn giản chính là cảm thấy mặc dù là nói cũng không ai tin tưởng. Chẳng qua nàng lời nói hiện tại vẫn là có điểm phân lượng, những việc này hắn đại có thể từ không thành có mà nói ra, sau đó phái người đem Ứng Quý Phi bắt. Đến lúc đó chờ quốc tang qua đi, chỉ cần đem Ứng Quý Phi chém đầu thị chúng, cấp thiên hạ người một công đạo lúc sau. Hoàng hậu muốn làm sự tình liền có thể thuận kết thúc buổi lễ trương mà đi làm. Thái tử chính là lo lắng Ứng Quý Phi tại đây chuyện mặt trên quá mức với tự phụ, đến cuối cùng mất nhiều hơn được. Cho nên mới sẽ vô cùng lo lắng mà đuổi tới nơi này, vì chính là muốn cho người nọ có thể thu liễm một chút. Thái tử yên tâm đi. Bổn cung nếu dám đi tính kế hoàng hậu nương nương, đại đa số sự tình bổn cung trong lòng cũng đều là hiểu rõ. Thái tử điện hạ chỉ cần an an phận ở Đông cung đợi không ra thì tốt rồi. Thái tử điện hạ phải biết rằng, đại tướng quân là đứng ở bổn cung nơi này. Một khi đã như vậy, thái tử cũng liền không có cái gì sợ quá. Chương 249 loạn. Mẫu hậu, đang bị việc, mấy ngày nữa đi. Nhi thần cho rằng chuyện này quá sốt ruột chút. Mấy ngày lúc sau, trong triều đình, thái tử nhìn đến đứng ở địa vị cao hoàng hậu, lạnh lùng cười lúc sau đi qua, phát biểu chính mình đối chuyện này cái nhìn. Có một số việc quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau phát sinh, tỉ như nói hoàng hậu giờ phút này chính sốt ruột ở làm này đó kế vị sự tình, tỉ như nói nhị hoàng tử đã sớm đối cái kia vị trí nóng lòng muốn thử. Chẳng qua việc này, thái tử lại sao có thể dễ dàng như vậy làm hắn thực hiện được. Rốt cuộc cái kia vị trí, mặc dù không phải hắn ngồi cũng tuyệt đối không tới phiên chính mình cái này nhị hoàng đệ. Vô luận như thế nào, thái tử đều sẽ không nguyện ý chuyện này như thế phát sinh. Thái tử là có ý tứ gì? Cao mày nhìn trước mắt người, hoàng hậu hiển nhiên không đến vừa lòng thái tử hành động. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, chỉ cần thái tử không lớn nói chuyện, đặc biệt là không đi quản hôm nay phát sinh những việc này. Như vậy nhị hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận mà bước lên cái kia vị trí. Cái gì có ý tứ gì? Hơi hơi mỉm cười lúc sau nhìn về phía hoàng hậu, thái tử tự nhiên là bởi vì hoàng hậu biểu hiện mà cảm thấy bất mãn. Vốn dĩ hắn còn có chút hứa cố kỵ, nghĩ hoàng hậu vẫn là chính mình mẫu thân, chính mình như thế phản nàng. Thật sự có chút không lớn thích hợp. Chỉ là hoàng hậu bức nóng nảy, thái tử lại như thế nào cam tâm thành thành thật thật bị nàng đắn đo. Những cái đó cái gọi là thân tình, ở đế vương gia vốn là buồn cười. Hiện tại sự tình biến thành như thế bộ dáng, tuy rằng không phải thái tử suy nghĩ muốn. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý những việc này phát sinh. Ngươi cư nhiên dám ngỗ nghịch buồn cung. Đã bao nhiêu năm? Hoàng hậu đều không có nhìn đến thái cực sẽ bởi vì một việc như thế phản kháng nàng. Rốt cuộc ở hoàng hậu trong trí nhớ thái tử đều là cực kỳ ôn hòa, trước nay đều sẽ không bởi vì một chút sự tình mà phản kháng nàng. Nhiều năm như vậy, hoàng hậu cũng thói quen thái tử như thế xử lý sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là thái tử là con trai của nàng, hoàng hậu cảm thấy thái tử nên hảo hảo nghe lời, huống hồ nhiều năm như vậy đi qua, hoàng hậu tự nhiên không được thái tử ngỗ nghịch nàng ý tưởng. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lập tức đi tới thái tử bên người, lúc này chính căm tức nhìn trước mắt người, muốn làm hắn có thể câm miệng, hôm nay việc không tầm thường, ngươi nếu đối bổn cung có cái gì bất mãn, trễ chút trở về bổn cung lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Hôm nay ngươi liền thành thật tại đây đợi, thiếu cắm điểm miệng. Thiếu cắm điểm miệng. Mẫu hậu có phải hay không đã quên chút cái gì? Tỷ như nói bổn thái tử mới là phụ hoàng lập thái tử, có thể ngồi trên cái kia vị trí người là bổn thái tử mới là. Nhìn trước mắt người phản ứng, thái tử hơi hơi mỉm cười lúc sau đi tới long ỷ bên người. Thái tử cũng không sốt ruột ngồi trên đi, trước không nói này hoàng hậu có thể hay không đáp ứng. Liên ở một bên đứng ứng quý phi, cũng không nhất định sẽ đồng ý đi. Chờ đến đi tới long ỷ bên sau, thái tử lập tức cười hì hì nhìn về phía mọi người. Đặc biệt là ở nhìn đến hoàng hậu biểu tình lúc sau, cười cực kỳ thoải mái, mẫu hậu, ngươi nhưng biết được ngươi hiện tại biểu tình rốt cuộc có bao nhiêu thú vị sao? Có một số việc buồn thái tử cũng đều biết được, rốt cuộc ngươi làm được quá mức với rõ ràng chút. Chỉ là việc đã đến nước này, ngươi nhưng chớ có như thế mới hảo. Buồn cung lại như thế nào? Mắt thấy chính mình kế sách bị người biết được, hoàng hậu lúc này trên mặt biểu tình rất là khó coi. Bởi vì nàng biết được, chính mình khổ tâm kinh doanh suy nghĩ muốn cho chính mình con thứ hai bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế, giờ phút này lại bị thái tử ngăn trở, lại như thế nào sẽ cam tâm. Đôi khi có một số việc nàng cũng không cần thiết làm quá mức với rõ ràng chút, đạo lý hoàng hậu cũng đều hiểu. Chẳng qua có một số việc đã xảy ra lúc sau, hoàng hậu khả năng cũng không có như vậy đại năng lực cấp khống chế được. Mẫu hậu như thế nào không nên tới hỏi bổn thái tử. Ngươi nhìn xem liền tình huống hiện tại, tất cả mọi người sợ hãi ngươi mẫu ra, cho nên đại đa số sự tình, mặc dù là bất mãn cũng không dám nói ra nửa câu. Chỉ là ngươi cũng không cam lòng đi. Cười từ trên bàn cầm lấy ngọc tỷ, đó là bước lên cái này ngôi vị hoàng đế tượng trưng. Hoàng hậu rất rõ ràng, thái tử cũng tự nhiên như thế. Nghĩ đến đây, thái tử giờ phút này đang ở cẩn thận đoan trang trên tay ngọc tỷ. Hắn biết rõ chính mình không có cách nào lại lần nữa bắt được thứ này, chỉ cần giờ phút này có thể xem một lát liền hảo. Gần chỉ là như vậy thì tốt rồi. Bổn thái tử cũng là mẫu hậu nhi tử, bổn thái tử cho rằng chính mình làm đã đủ hảo, lại vẫn là không thắng nổi ma hợp ngươi bất công a. Lạnh lùng cười lúc sau buông xuống trên tay ngọc tỷ, thái tử đi bước một ép sát, hiển nhiên là ở biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Ngươi có ý tứ gì? Bổn cung lại như thế nào sẽ bất công cho người khác? Ngươi là bổn cung nhi tử, như vậy thái tử cũng nên ít nhất ngươi hôm nay ở làm, đối với bổn cung tới nói tính chút cái gì? Thái tử càng là như vậy, hoàng hậu liền càng thêm cảm thấy sinh khí. Có một số việc hoàng hậu trong lòng cũng rõ ràng, rốt cuộc thái tử tuy rằng nghe chính mình nói, nhưng là ở các phương diện thượng có chính mình tư tâm. Chẳng qua liền hiện tại mà nói, thái tử tự nhiên cũng đều quyết định ý nghĩ của chính mình. Tỷ như nói hắn hiện tại muốn đứng ở ai kia một bên, tỷ như nói hiện tại, hắn yêu cầu như thế nào ngỗ nghịch hoàng hậu mới tính thỏa đáng. Như vậy mẫu hậu nhưng có nghĩ tới mẫu hậu làm việc này đối với bổn thái tử tới nói, rốt cuộc là ý nghĩa cái gì? Lạnh mặt nhìn trước mắt người, có lẽ là không có nói giỡn hứng thú. Thái tử nhất cử nhất động đều cực kỳ lãnh đạm cùng lạnh nhạt. Hắn biết rõ, có một số việc đối với chính mình tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì. Liên tỷ như tình huống hiện tại, thái tử rất rõ ràng chính mình rốt cuộc đang làm những gì. Đặc biệt là ở hiện tại, hoàng hậu như thế cản rỡ dưới tình huống, nếu như thật không phải có chút cái gì, hoàng hậu thật đúng là liền sẽ không như thế. Có một số việc điểm đến mới thôi đi, hôm nay nếu nháo thành dáng vẻ này, không bằng chúng ta ngày sau lại cẩn thận tham thảo chuyện này đi. Mắt thấy tình huống hiện tại đã tới rồi một phát không thể vãn hồi bộ dáng, ứng quý phi cũng đạm cười đứng dậy, tính toán kết thúc trận này trò khơi hài. Chuyện này hắn cũng không có nghĩ tới phải làm đến quá phận, rốt cuộc chuyện này còn không có như vậy sớm kết thúc như bây giờ cũng không vì thất là một chuyện tốt. Có một số việc, còn luôn không ngươi tới nói chuyện. Từ đã xảy ra kia chuyện lúc sau, hoàng hậu sẽ không bao giờ nữa xem thường ứng quý phi. Giờ phút này hoàng hậu chính lạnh khuôn mặt nhìn trước mắt ứng quý phi. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới phải cho trước mắt người nửa phần lời hay. Huống chi giờ phút này chính mình ở cùng chính mình nhi tử khắc khẩu, ứng quý phi giờ phút này cắm tiến vào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra người này đối chọi gay gắt không khí. Chuyện này lao thần cho rằng quý phi nương nương nói rất đúng, nếu việc này đã một phát không thể vãn hồi, như vậy liền ngày khác lại nghĩ đi. Mắt thấy tình huống hiện tại cực kỳ hỗn loạn, thừa tướng giờ phút này cũng đã mở miệng, tính toán đem chuyện này đẩy đến mặt sau. Đã nhiều ngày trong triều sự vụ, liền giao cho thừa tướng thôi. Chương 250 hành động. Ứng quý phi muốn đó là như thế, chỉ cần có nhân vi nàng nói chuyện cùng giải thích, như vậy hoàng hậu liền sẽ bị đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên vô pháp dãy rủa. Có một số việc ứng quý phi có thể nói là làm vừa và tốt, tỉ như nói, Ứng Quý Phi sẽ tính đến thái tử giờ phút này sẽ vì cái gì mà nháo lên. Tỷ như nói nàng có thể tính đến chính mình nói ra những lời này thời điểm, rốt cuộc sẽ là ai tới vì chính mình giải vây, là ai tới vì chính mình giải thích này đó. Nếu như đem việc này giao cho lão thần tuyệt đối sẽ không thẹn với vài vị nương nương đối lão thần kỳ vọng. Không lưng hành lễ, thừa tướng vốn dĩ liền cố ý muốn vì hoàng thượng hảo hảo sửa sang lại toàn bộ trong triều đình sự tình. Chẳng qua hoàng thượng ngu ngốc, thừa tướng mặc dù là có cái kia mới có thể cũng không có cách nào làm được tốt nhất. Vốn dĩ hắn sớm đã thành thói quen trầm mặc, ở xử lý những việc này thời điểm, thừa tướng cũng sẽ theo bản năng lựa chọn không đi nhiều quản. Chẳng qua việc này vì một cái ngôi vị hoàng đế nháo thành này phó dáng vẻ, thừa tướng cũng là không nghĩ tới. Bất quá từ xưa đến nay, vì một cái ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc nháo ra nhiều ít sự tình, hai người bọn họ cũng đều xem như trong lòng rõ ràng. Nghĩ đến đây, thừa tướng tự nhiên là không nói hai lời liền đáp ứng rồi chuyện này, việc này yêu cầu từ quần thần bên trong hảo hảo tính khởi, rốt cuộc rất nhiều người giờ phút này đang muốn mưu quyền xoán vị, chúng ta tự nhiên không thể làm như vậy sự tình phát sinh. Việc này bổn cung cũng là biết được, mong rằng thừa tướng muốn tốn nhiều tâm. Cười trả lời thừa tướng nói, theo sau Ứng Quý Phi hơi hơi mỉm cười lúc sau đi tới hoàng hậu bên người, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi nếu muốn mỗi người đều mắng ngươi, làm ngươi nhi tử trên lưng đều danh. Ngươi đại có thể tiếp tục vô cớ gây rối. Việc này, liền phiên toái thừa tướng. Lạnh lùng xoay người đi rồi vài bước, hoàng hậu tựa hồ một chút đều không muốn cùng trước mắt người đứng chung một chỗ. Nàng cũng rất rõ ràng Ứng Quý Phi nói những lời này đó cũng không phải ở hù dọa chính mình. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại, tất cả mọi người đối cái này ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Nếu là bởi vì chuyện khác kia còn hảo, bọn họ tự nhiên sẽ không làm quá mức với quá mức. Chỉ là nề hà cái kia vị trí chi cao vô thượng. Có thể có một cái như thế trung thành và tận tâm đại thần vốn là không dễ. Nếu lúc này hoàng hậu còn ở nơi này không rõ lý lẽ, như vậy nhất định sẽ mất thừa tướng chân thành, chờ cho đến lúc này, đều thượng cái kia vị trí người nhất định sẽ lưng đeo đều danh. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lạnh lùng một hừ lúc sau xoay người rời đi đại điện. Hôm nay vốn dĩ chính là làm nhị hoàng tử đăng vị tốt nhất thời cơ, khả năng cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể làm cho bọn họ như thế đi. Kia việc này mong rằng thừa tướng tốn nhiều tâm. Bổn cung cũng liền đi về trước. Cười nhìn hoàng hậu rời đi, Ứng Quý Phi cũng biết việc này chính mình ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi hướng tới các vị trọng thần hơi hơi mỉm cười lúc sau cũng rời đi đại điện. Hôm nay nàng mục đích đã đạt tới, hoàng hậu mặc dù sẽ tưởng mặt khác kế sách, cũng sẽ nghĩ việc này lợi hại quan hệ. Đi tìm xem đại tướng quân đi, hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, hắn chưa từng có tới. Trung Quy vẫn là phải nhắc nhở hắn. Trở lại chính mình trong cung lúc sau, Ứng Quý Phi liền gọi tới nha hoàn tính toán tiến hành bước tiếp theo hành vi. Đúng vậy, hôm nay lớn như vậy trường hợp, nha hoàn cũng chưa kịp đi xem. Nha hoàn là phụng Ứng Quý Phi mệnh lệnh, riêng đi hoàng hậu trong cung tính toán cho người ta đầu độc. Chẳng qua bọn họ cũng biết chuyện này thật sự là quá mức với hoang đường chút, cho nên muốn lăn mặc dù là có vạn toàn chi sách cũng như cũ không có thể đi vào kia hoàng hậu cung nhóm. Có lẽ là bọn họ đã sớm không muốn tin tưởng Ứng Quý Phi có thể ngoan ngoãn đại ở kia, sự tình gì đều không làm. Cho nên mặc dù hôm nay đó là có thể giải quyết dứt khoát nhật tử, hoàng hậu cũng là một khắc cũng không dám lơi lỏng. Bất quá chuyện này hoàng hậu đánh cuộc chính xác, nếu như nàng cũng không có băn khoăn này đó, như vậy hôm nay liền chính là hoàng hậu ngày chết. Này biên lúc ấy nhị hoàng tử càng thêm khó chơi, so không được hoàng hậu đa mưu túc trí. Bổn cung giao cho chuyện của ngươi trung quy vẫn là không có hoàn thành phải không? Có chút buồn cười nhìn trước mắt người, Ứng Quý Phi kỳ thật ở tương nha hoàn phân phó chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ tới kết quả. Chẳng qua nàng trung quy vẫn là muốn đi thử thời vận đi, không chuẩn hôm nay hoàng hậu thập phần đắc ý, mà đã quên kia chuyện đâu. Bất quá hôm nay trung quy vẫn là không có đánh cuộc chính xác, còn lãng phí không ít nhân lực, uổng phí thời gian. Hoàng hậu trong cung đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ vừa thấy đến nô tỳ qua đi, liền một đám đều cảnh giác không được. Hẳn là hoàng hậu nương nương phân phó qua sự tình gì, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế đề phòng. Nhắc tới đến chuyện này, nha hoàn liền rất là bất đắc dĩ. Hôm nay chuyện này nàng vốn dĩ đều ôm đầy ngập hy vọng. Tính toán nếu chính mình thật sự có thể làm thành chuyện này, như vậy định là giúp Ứng Quý Phi một cái đại ân. Chẳng qua trên thế giới này mọi chuyện khó liệu, mặc dù các nàng đã phỏng đoán đến kết quả như thế nào, nhìn đến kết quả này cũng chung quy sẽ có chút bất mãn đi. Chuyện này bổn cung đã sớm đoán được, vốn dĩ nghĩ hôm nay đối với nàng tới nói xem như cái đại nhật tử, có lẽ sẽ thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ hiểu, hoàng hậu như cũ giống như đã từng giống nhau để phòng nghiêm ngặt ta. Lạnh lùng cười lúc sau nhìn về phía chính phía trước, Ứng Quý Phi đem chính mình đầu nâng thật sự cao, liền dùng như vậy tư thế nhìn. Rõ ràng nhìn không tới người cùng bất luận cái gì cảnh sắc, nàng lại như cũ là làm như vậy. việc này vất vả ngươi. Bất quá hiện tại cũng không phải là chúng ta hai cái hẳn là lơi lỏng thời điểm, liền tình huống hiện tại tới xem hoàng hậu khả năng đã sớm đã theo dõi chúng ta. Chúng ta yêu cầu sớm chút cùng tướng quân liên hệ thượng, nhanh chóng đạt được bọn họ trợ giúp. Lạnh lùng nhìn về phía Trinh phía trước, chuyện này nàng không có nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Mặc dù là biết được hoàng hậu cùng thái tử nháo phiên lúc sau, hoàng hậu định là sẽ làm chút cái gì tới bình ổn thái tử miệng lưỡi. Nghĩ đến đây, Ứng Quý phi đột nhiên bắt đầu có chút sốt ruột lên. Nàng không biết hoàng hậu rốt cuộc có thể hay không đi tìm Hoắc Tử Chiêm đi giải quyết chuyện này. Chẳng qua lúc ấy, Hoắc Tử Chiêm rốt cuộc vẫn là lanh Ứng Quý phi nhân tình. Có một số việc tự nhiên sẽ thu liễm một chút, nghĩ đến đây Ứng Quý phi trong lòng mới có tự tin. Hiện tại bọn họ hai cái nhất định bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, Ứng Quý phi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đi tìm Hoắc Tử Chiêm sự tình, Ứng Quý phi cũng chỉ có thể giao cho nha hoàn đi làm. Nàng kỳ thật cũng sợ nha hoàn nói sai rồi chút cái gì làm Hoắc Tử Chiêm bất mãn, rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm hiện tại chính là bọn họ duy nhất hậu thuẫn cùng lợi thế. Chẳng qua việc đã đến nước này, bọn họ đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Chỉ có im lặng tiếp thu, Ứng Quý phi hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi đi tìm tướng quân đi, bổn cung viết tin ngươi cũng cầm cấp tướng quân chính là. Chờ cho đến lúc này, ngươi cũng không cần nói quá nhiều nói. Cũng không cần dừng lại lâu lắm bị người khác phát hiện. Chúng ta tình cảnh hiện tại không thể so đã từng, nếu là yêu cầu đến từng người mạnh khỏe. Ở có một số việc mặt trên, chúng ta vẫn là đến tiêu phí một ít tâm tư. Chương 251 kế sách. Nha hoàn như tới Ứng Quý phi ý tứ đi tới tướng quân phủ, dựa theo bọn họ suy nghĩ như vậy, tướng quân phủ cũng không có hướng bọn họ mở ra đại môn. Hoắc Tử Chiêm đối ngoại lý do thoái thác nhất trí, đều là chính mình nhân bệnh trong người, không nên gặp khách. Mặc dù hôm nay đúng là kế vị việc tham thảo, hắn thân là đại tướng quân, theo lý mà nói là hẳn là trình diện. Chẳng qua hắn chết không thấy khách, mặc dù là người khác bất mãn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ứng Quý phi giờ phút này muốn thấy bọn họ, khả năng cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi. Còn hỏi các vị thông báo một tiếng, nói là có việc muốn tìm đại tướng quân thương thảo. Nhìn tướng quân phủ cửa cậy thế như thế, nha hoàn lập tức đi tới tướng quân phủ cửa, nhìn thủ vệ người rất là chân thành nói. Đại tướng quân gần nhất không thấy người, ngươi là nhà ai nha hoàn? Cư nhiên liền cái này quy củ cũng đều không hiểu sao. Lạnh khuôn mặt nhìn trước mắt người, nô tài hiển nhiên là không nghĩ làm trước mắt người đi vào. Tất cả mọi người biết trong cung kia hai vị nương nương muốn đạt được đại tướng quân duy trì, Ứng Quý phi mấy ngày trước đây còn tự mình buông xuống quá này tướng quân trong phủ. Những cái đó sự tình tuy rằng tướng quân không tức giận, nhưng là làm hạ nhân đích xác vô cùng rõ ràng. Đem Ứng Quý phi bỏ vào tướng quân bên trong phủ, hạ nhân lúc này đây lại làm sao dám tái phạm đồng dạng sai lầm. Nương nương tìm tướng quân có một số việc, mong rằng các huynh đệ châm trước châm trước. Bất đắc dĩ đem trên tay tiền tài đưa cho trước mắt người, nha hoàn lại như thế nào cam tâm cứ như vậy tay không mà về. Chẳng qua có một số việc ở có chút thời điểm, đã có thể chưa chắc hành đến thông. Làm nàng vào đi. Ngươi tiền tài tốt nhất chạy nhanh thu hồi đi. Thượng một lần những cái đó sự tình tướng quân đã sớm quyết định, tự nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Bất quá các ngươi nếu là phải làm đến loại này phân thượng nói, kia thứ chúng ta không giúp được các ngươi cái này vội. Nha hoàn tiền vừa mới bế đến thị vệ trên tay, quản gia liền mở ra môn đi ra. Nhìn nha hoàn động tác, quản gia có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Lúc này đây sở hữu sự tình Hoắc Tử Chiêm đều là nghĩ kỹ rồi, tỉ như nói ai sẽ ở khi nào lại đây, ai lại sẽ làm chút sự tình gì. Tại đây đoạn thời gian, Hoắc Tử Chiêm mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ nghe được có người ở tướng quân phục tìm bọn họ sự tình. Mỗi một lần đều phát hiện sẽ có người ám hạ trợ giúp bọn họ. Hoắc Tử Chiêm không phải ngốc tử, có một số việc một khi phát sinh qua lúc sau, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Ứng Quý phi vốn dĩ liền muốn bọn họ nhập bọn, tốt nhất có thể hoàn toàn toàn ở hắn bên kia. Nàng trong đó rốt cuộc làm nhiều ít sự, rốt cuộc có vài món sự tình là giúp Hoắc Tử Chiêm, hắn một mực không biết. Nhưng là chuyện này phát sinh lúc sau, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút bất mãn. Rốt cuộc như thế bị người tính kế, ai đều sẽ không cao hứng. Quản gia nói chính là, ta đây liền thu hồi tới. Quản gia xuất hiện hiển nhiên là làm nha hoàn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy nàng giờ phút này lập tức đem đưa cho hắn người tiền tài thu hồi, đứng ở cửa cười thập phần xấu hổ. Nha hoàn buồn ý là muốn dùng tiền tài làm chính mình đạt được đi vào cơ hội, chỉ là nơi này là tướng quân phủ. Nhất cử nhất động đều để lộ ra thanh chính liêm khiết bốn chữ, lại như thế nào sẽ cam tâm làm cho bọn họ như vậy bại hoại chính mình nơi này quy củ đâu. Vào đi. Nếu hôm nay quý phi nương nương chưa từng có tới, như vậy ngày mai tướng quân chắc chắn tới cửa bái phỏng. Rốt cuộc lúc này không tầm thường không phải sao? Mang theo nha hoàn đi hướng sảnh ngoài, quản gia những lời này vốn chính là Hoắc Tử Chiêm an bài tốt. Chỉ thấy bên người người sắc mặt càng ngày càng kém, quản gia hơi hơi mỉm cười lúc sau mang nàng vào đại sảnh. Chính mình tuy rằng cam tâm bị người lợi dụng, nhưng là Hoắc Tử Chiêm lại không phải cái loại này ngồi chờ chết người. Hắn làm quản gia nói những lời này đó, trong đó ý nghĩa là thập phần rõ ràng. Đơn giản chính là muốn nói cho Ứng Quý Phi, có một số việc hắn tự nhiên có thể chính mình quyết định, không cần bọn họ ở chỗ này cho chính mình an bài kết quả. Giống như bản tướng quân sở liệu, Quý Phi nương nương giờ phút này chỉ sợ chịu không ra thân đi. Cười nhìn đã đi tới nha hoàn, Hoắc Tử Chiêm vẻ mặt vô hại buông xuống chung trà, trên mặt còn mang theo một chút nóng lòng muốn thử. Tướng quân, nô tỳ gặp qua tướng quân. Đây là nương nương muốn nô tỳ đưa cho tướng quân đồ vật, còn thỉnh tướng quân nhận lấy. Chơi trò chơi đem tin đưa cho trước mắt người, nha hoàn động tác cực kỳ giỏi giang, không hề có ướt át bẩn thỉu. Chỉ là nàng ở đệ tin thời điểm, ngón tay lại có hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc đối mặt Hoắc Tử Chiêm, có một số việc nàng vẫn là yêu cầu chú ý. Tin đâu bản tướng quân liền không có tất yếu nhận lấy, ngày mai bản tướng quân sẽ tự mình qua đi, loại đồ vật này không thu cũng thế. Hoắc Tử Chiêm như cũ thập phần đạm nhiên uống nước trà, hắn căn bản liền không có xem trước mắt người rốt cuộc ra sao biểu tình. Rốt cuộc này phong thư hắn căn bản liền không có tính toán muốn nhận lấy quá. Nơi này rốt cuộc viết chút cái gì, Hoắc Tử Chiêm cũng đều trong lòng rõ ràng. Nếu là đều đã biết được đồ vật, như vậy hắn cảm thấy chính mình cũng không cần phải phí thời gian đi nhìn. Còn có cái gì chuyện khác sao? Đạm nhiên nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm giờ phút này buông xuống trên tay chung trà nhìn nàng, trên mặt dần dần mang theo một chút châm chọc chi ý. Chuyện này không tầm thường, Hoắc Tử Chiêm chỉ cần đi một bước, liền không có quay đầu lại chi lộ. Hơn nữa liền tình huống hiện tại mà nói, Hoắc Tử Chiêm đi bên kia phần thắng đều là bằng nhau. Hắn nếu là muốn hao hết tâm tư vì chính mình cầu cái tự bảo vệ mình, như vậy rốt cuộc muốn giúp ai chuyện này, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là nếu muốn đến giành mạch. Đã không có. Túi đầu thu hồi tin, chưa từng có nghĩ đến chính mình lại đây, tuy rằng sẽ chịu như vậy khí, chỉ là hiện tại có việc chỉ có Hoắc Tử Chiêm có thể làm được, nàng cũng chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Đã không có liền có thể đi rồi. Chúng ta tướng quân phủ nhưng cho tới bây giờ không lưu người ngoài ăn cơm. Cười đi ra, nơi này phát sinh này đó trò khôi hài, Mộ Dung Du có thể xem như một cái đều không có rơi xuống. Mắt thấy trước mắt người ở Hoắc Tử Chiêm nói xong lúc sau như cũ thờ ơ bộ dáng. Mộ Dung Du cũng nhịn không được đi ra, nhìn về phía trước mắt người, trên mặt ý cười tràn đầy trào phúng. Nếu tướng quân phu nhân đều phát lệnh, như vậy ngươi cũng nên trở về bẩm báo quý phi nương nương. Mắt thấy Mộ Dung Du đi ra, Hoắc Tử Chiêm lập tức đi tới nàng bên người đem nàng ôm ở trong ngực, cười cực kỳ ôn hòa, cùng mới vừa rồi một chút đều không giống nhau. Kia nô tài liền trước cáo tử. Mắt thấy bọn họ hai vợ chồng kẻ sướng người họa đang ở đuổi người, nha hoàng tự nhiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thời gian, hắn giờ phút này cực kỳ chật vật đứng lên, lúc sau hướng về trước mắt hai người hơi hơi hành lễ lúc sau, rời đi tướng quân phủ. Ngươi nói một chút chuyện này, bọn họ như vậy bức thiết mà đem ngươi kéo vào cục chung rốt cuộc là vì cái gì nha? Mắt thấy nha hoàn rời đi tướng quân phủ, Mộ Dung Du lập tức nhìn trước mắt người cười cực kỳ ôn thuần. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò vì cái gì chuyện này bọn họ cố tình muốn kéo lên Hoắc Tử Chiêm đâu. Vô luận như thế nào, chuyện này đều không thế nào hợp lý mới là. Chương 252 tò mò. Ta cũng không biết vì cái gì các nàng muốn làm như vậy. Chẳng qua, bọn họ nếu đã làm như vậy, vậy chứng minh là sự ra có nguyên nhân đi. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý chuyện này rốt cuộc là thế nào. Dù sao vì một cái kết quả, mặc dù là hắn Hoắc Tử Chiêm muốn chỉ lo thân mình đều không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc kết quả chính là như thế, đây cũng là hắn thân là đại tướng quân không có cách nào sứ mệnh. Thân phận của ngươi ở một mức độ nào đó mặt tới nói, cũng coi như là bọn họ tranh đoạt nguyên nhân chủ yếu đi. Chuyện này trước mắt người cực kỳ thông minh lại như thế nào sẽ không biết, Mộ Dung Du cũng biết trước mắt người như thế. Chẳng qua là lười đến tại đây chuyện mặt trên quá nhiều nhọc lòng thôi. Thân phận của hắn cho phép, bãi tại nơi này lại cũng là mỗi người đều sở kiêng kỵ. Hôm nay chuyện lớn như vậy chỉ cần có hắn ra mặt, tùy ý hai vị nương nương suy nghĩ như thế nào nháo cũng không có cách nào nháo lên. Chỉ tiếc Hoắc Tử Chiêm chưa từng có tới, cho nên mới tạo thành sự tình là kết quả này. Nói đến cùng chuyện này là hắn lòng có thua thiệt, rốt cuộc Ứng Quý Phi cũng ở ngầm giúp quá hắn không ít vội. Bất quá hỗ trợ chuyện này, Hoắc Tử Chiêm liền không có biện pháp hoàn toàn bảo đảm. Rốt cuộc chuyện này tạo thành nguyên nhân rốt cuộc là ai, còn nói không chừng đâu. Ta thân phận đặt ở trong triều đình, vô luận là ai đều phải kiêng kỵ ba phần. Bọn họ tự nhiên cũng không dám ở ta trên đỉnh đầu tạo tác. Bất đắc dĩ buông ra ôm lấy Mộ Dung Du tay, Hoắc Tử Chiêm kỳ thật có rất lớn một bộ phận thật là không nghĩ nhắc tới chuyện này. Rốt cuộc hắn cũng không cảm thấy vì toàn lực nháo thành dáng vẻ này là một kiện thực sáng rọi sự tình. Hơn nữa Hoắc Tử Chiêm rất rõ ràng, vô luận sự tình như thế nào đến tình trạng gì. Chỉ cần nàng còn ở nơi này, chỉ cần hắn còn có quyền lợi. Mặc dù là ngồi trên cái kia vị trí người cỡ nào phân biệt đúng sai, khả năng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hôm nay chỉ cần ta qua đi, như vậy ai có thể đủ ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế liền có thể quyết định. Chỉ là Ứng Quý Phi cũng không nghĩ như thế nào muốn ta qua đi. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm tìm gần nhất một vị trí ngồi xuống, cười cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần là chính mình qua đi bên kia giải quyết dứt khoát, không có người sẽ nói một cái không tự. Chỉ là Hoàng hậu cùng Ứng Quý Phi mỗi người đều có chính mình độc đáo thế lực, vô luận là hắn giúp ai, kết quả đều không được tốt. Chỉ có hắn trong lén lút giúp một người, trợ giúp kia một người đem một bên khác thế lực toàn bộ hư cấu lúc sau, Hoắc Tử Chiêm mới có thể hoàn toàn toàn chỉ lo thân mình. Người đi qua, kia sở hữu sự tình đều có rồi kết quả. Như vậy nàng như vậy phí tâm phí lực tìm ngươi lại là vì cái gì đâu. Không sao cả nhún vai, Mộ Dung Du nhưng thật ra có chút tò mò lá thư kia thượng rốt cuộc viết chút cái gì. Chẳng qua Hoắc Tử Chiêm nếu không có bắt được lá thư kia, liền chứng minh hắn đã sớm đã biết tin thượng rốt cuộc viết chút cái gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du tràn đầy bất mãn bĩu môi, theo sau cầm lấy trên bàn chén trà, vì chính mình đổ chén nước trà. Ta phát hiện ở thật nhiều sự tình mặt trên ngươi đều biết. Ngươi biết bọn họ muốn làm gì, cũng biết bọn họ mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Ta cũng biết chúng ta đại tướng quân anh minh thần võ, nhưng là ta là không biết nha. Tràn đầy bất mãn nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du tưởng tượng đến còn có thật nhiều sự tình, chính mình đều là ở vào không biết trạng huống lúc sau, liền rất là bất mãn. Lá thư kia mặt trên không có viết chút cái gì, chỉ là viết một cái hư cấu hoàng hậu thế lực. Loại chuyện này không cần ta nói, phu nhân cũng nên minh bạch đi. Có chút buồn cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra minh bạch chính mình đến phu nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì ở nháo biến yếu. Chẳng qua bởi vì một kiện chính mình đã biết đến sự tình giận dỗi, như vậy ngẫm lại luôn là có chút quá mức với không thể hiểu được chút. Nàng thật sự cũng chỉ viết này đó. Về trước mắt người lời nói, Mộ Dung Du tự nhiên là sẽ không đi hoài nghi. Chẳng qua nàng thật sự là không thể tin được, Ứng Quý Phi như thế mất công, vì chỉ là nói cho hắn một kiện chính mình đã biết được sự tình. Rõ ràng hiện tại Ứng Quý Phi đang ở bị Hoàng hậu nghiêm mật nhìn chằm chằm, nhưng là nàng lại có thể thập phần đạm nhiên đem chính mình đắc lực nha hoàn phái đến tướng quân trong phủ. Hình như là sợ người khác không biết bọn họ hai cái đã sớm đạt thành hiệp nghị giống nhau. Nàng chính là muốn thế nhân biết được, nàng Ứng Quý Phi đã sớm cùng đại tướng quân là người cùng thuyền. Cái này ngôi vị hoàng đế, đã sớm là nàng vật trong bàn tay. Ứng Quý Phi không phải một cái ngốc tử, nàng nghĩ muốn cái gì, nên làm chút cái gì. Nàng đều là có thể kế hoạch danh mạch, một kiện đều sẽ không rơi xuống. Khả năng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này đi, Hoắc Tử Chiêm ở một mức độ nào đó thập phần phản cảm. Chỉ là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một cái chính mình kết quả, Ứng Quý Phi hiển nhiên là hắn như một người được chọn. Khó trách. Vừa nghe đến chuyện này là như vậy giải thích, Mộ Dung Du đến là có thể thập phần rõ ràng mà minh bạch vì cái gì sẽ là một cái như vậy kết quả. Chẳng qua cái này nha hoàn ở nghe được Hoắc Tử Chiêm nói muốn ngày mai qua đi là lúc, Mộ Dung Du hiển nhiên mà thấy được cái kia nha hoàn trên mặt có một chút mất tự nhiên biểu tình. Kia có thể là sợ hãi, cũng có thể là ở lo lắng chút cái gì. Hoắc Tử Chiêm qua đi đã sớm lệch khỏi quỹ đạo bọn họ sở định ra kế hoạch, cho nên bọn họ mới có thể như thế. Người qua đi đã sớm quấy rầy bọn họ kế hoạch. Người kia cho rằng chính mình có thể tính chuẩn hết thảy, chính là hắn lại không có tính thật, ngươi sẽ vào giờ phút này như thế phản kháng nàng. Hoắc đại tướng quân, ta nói đúng không nha? Tò mò mà nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du cấp bách muốn biết chính mình suy đoán đồ vật rốt cuộc có phải hay không chính xác. Chẳng qua ở nhìn đến trước mắt người biểu tình lúc sau, Mộ Dung Du hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chính mình sở suy đoán sự tình là lại có việc này. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau đứng lên nhìn về phía hạ môn khẩu phương hướng. Giống như bình thường giống nhau quẳng cung ẽ, bởi vì không có người lại đây duyên cớ, cho nên mới sẽ như thế quẳng cung ẽ. Đã nhiều ngày bọn họ cũng học ngoan, căn bản liền không có ra ngoài đi dạo. Mặc dù là hoàng thượng đã chết, không có người đang nhìn bọn họ. Hoắc Tử Chiêm cùng Mộ Dung Du Niết đã sớm mất đi ra ngoài du ngoạn tâm tình. Bên ngoài thế giới hiện tại là bộ dáng gì, bọn họ đều một mực không biết. Khả năng cũng chính là bởi vì như thế đi, Mộ Dung Du tâm tính cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng không hề đi tham luyến đi ra ngoài chơi cảm giác, chỉ là đặc biệt đạm nhiên nhìn về phía nơi khác, cười cực kỳ bất đắc dĩ. Đã nhiều ngày ta thật đúng là liền bình tĩnh lại. Bên ngoài thế giới hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì, ta thật đúng là liền có chút tò mò đâu. Rốt cuộc quốc tang lúc sau, sở hữu sự tình đều khôi phục nguyên dạng. Nhưng là gần nhất phát sinh những việc này không tầm thường. Cũng không biết giờ phút này bên ngoài hay không còn giống như trước kia giống nhau. Cười ngồi trở lại trên ghế, Mộ Dung Du rất rõ ràng chính mình tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nghĩ đến đây, hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu đánh mất chính mình cái này ý niệm. Chương 253 bình tĩnh. Mặc dù bên ngoài cùng đã từng không có bất luận cái gì hai dạng, vào giờ phút này cũng cùng chúng ta không có quan hệ đi. Bất đắc dĩ cười cười lúc sau nhìn về phía cửa, bên ngoài giờ phút này rốt cuộc có cái gì thay đổi Hoắc Tử Chiêm chính là một chút đều không hiếu kỳ. Đặc biệt là tình huống hiện tại tới nói, Hoắc Tử Chiêm cảm giác chính mình giờ phút này vận mệnh, đang bị người khác gắt gao mà trộm trong tay. Vô pháp núp ních. Giờ phút này những việc này còn không có hoàn thành, chúng ta phải thành thành thật thật, coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau ở tướng quân trong phủ đợi. Mộ Dung Du cũng rất rõ ràng chính bọn họ tình cảnh hiện tại rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc bị người như thế giám thị, đổi làm ai đều sẽ trong lòng không yên ổn. Huống chi liền tình huống hiện tại mà nói, Hoắc Tử Chiêm nếu là mỗi người đều muốn được đến một người đâu. Mộ Dung Du rất rõ ràng, có một số việc bọn họ tuy rằng có thể miệng nói, nhưng là chỉ cần sự tình nếu đã xảy ra, Hoắc Tử Chiêm cũng nhất định không thể thoái thác tội của mình. Thôi, dù sao có một số việc ngày mai lại nói. Chúng ta cũng liền ở hôm nay trộm lười, đi địa phương khác hảo hảo chơi chơi đi. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra không quá cam tâm chính mình liền đãi ở đằng kia, sự tình gì đều không làm. Huống chi liền tình huống hiện tại tới nói, mặc dù là bọn họ cái gì đều không làm cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc ngày mai nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh, cần gì phải ở chỗ này bạch bạch lãng phí thời gian. Người muốn đi chỗ nào? Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra minh bạch nàng tâm tư như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rất là bất đắc dĩ về phía người kéo đến chính mình trong lòng ngực, sùng lịch nói. Ta không biết ta muốn đi nào, nhưng là ta không cam lòng cứ như vậy ở tướng quân trong phủ ngồi, cái gì đều không đi làm bộ dáng. Chán đến chết hoạt động hai chân, Mộ Dung Du thực hưởng thụ như vậy bị hắn ôm bộ dáng. Đã nhiều ngày bọn họ tuy rằng không có rời đi tướng quân phủ, lại cũng không có như vậy nhàm chán. Bọn họ hai cái cũng quá ăn không ngồi rồi sinh hoạt, nhưng là lại là cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ ngọt ngào. Vốn dĩ hôm nay, Hoắc Tử Chiêm là ở châm trước chính mình rốt cuộc có nên hay không đi. Rốt cuộc hôm nay chỉ cần đem sự tình làm tốt, hắn cái này đại tướng quân cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ là ứng quý phi trợ giúp, đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói cũng coi như là một cọc tâm sự. Nếu như phất nàng ý tứ, Hoắc Tử Chiêm ở một mức độ nào đó tới nói, cũng sẽ tâm lý khó an đi. Liên lần trước kia ra tiệm điểm tâm đi. Bản tướng quân nhớ rõ phu nhân lần trước chính là thực thích nơi đó. Cười nhìn trong lòng lực người, Hoắc Tử Chiêm tưởng tượng cho đến lúc này phát sinh những cái đó sự tình, liền cảm thấy có chút buồn cười. Rốt cuộc Mộ Dung Du cái này tham tiền, ở nhìn đến ánh vàng rực rỡ đồ vật thời điểm, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Hùng chi cái kia tiệm điểm tâm, kim bích huy hoàng. Ai nhìn đều sẽ cao hứng. Chẳng qua này chỉ có thể xem, không thể lấy về tới chuyện này, vẫn là làm Mộ Dung Du hận ngứa răng. Chẳng qua này cũng không ảnh hưởng Mộ Dung Du qua đi ăn điểm tâm chuyện này. Hảo A. Vừa nghe đến muốn qua đi ăn điểm tâm, Mộ Dung Du lập tức liền tới hứng thú. Chỉ thấy giờ phút này nàng chính vẻ mặt kích động nhìn Hoắc Tử Chiêm, trong mắt tràn đầy đối chuyện này chờ mong. Ta liền biết ngươi thích kia. Chỉ cần vừa nói ngươi liền lập tức cao hứng đến không được. Nếu không phải thích chỗ đó, ngươi tuyệt đối sẽ không như thế. Cười ôm chặt trong lòng ngực người, Hoắc Tử Chiêm đến là muốn làm trước mắt người cao hứng, như vậy chuyện khác liền không sao cả. Rốt cuộc Mộ Dung Du từ gả cho hắn liền không có cùng hắn hảo hảo quá một ngày an ổn nhật tử. Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là trong lòng có điều thua thiệt, muốn hảo hảo bồi thường nàng. Ai lại biết được, tình huống hiện tại càng thêm hỗn loạn. Vốn dĩ hai người còn tưởng rằng bọn họ có thể vứt bỏ thế tục, hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Nói đến cùng vẫn là Hoắc Tử Chiêm liên lụy nàng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rất là bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt người, trong mắt tràn đầy đối Mộ Dung Du thua thiệt cùng đau lòng. Hắn biết nếu Mộ Dung Du không có cùng chính mình ở bên nhau, như vậy tự nhiên sẽ không như thế. Cũng sẽ không rõ ràng có trượng phu, lại mỗi ngày trong lòng run sợ, sợ chính mình trượng phu sẽ không thể hiểu được bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm rất là bất đắc dĩ nhìn về phía nơi khác. Hắn không lớn thích chính mình này phúc biểu tình bị Mộ Dung Du nhìn đến, nhưng là hắn biết rõ, nàng theo chính mình đích đích xác xác chính là hủy khuất. Không nghĩ làm ta nhìn đến này phúc biểu tình, cũng đừng lộ ra tới. Ta không thích nhìn đến ngươi như vậy biểu tình, ngươi cũng không có bạc đãi ta. Cau mày nhéo Hoắc Tử Chiêm khuôn mặt, Mộ Dung Du mày nhăn rất sâu, tựa hồ là ở bởi vì chuyện này mà cảm thấy bất mãn. Đối với việc này, Mộ Dung Du cũng biết vì cái gì hắn sẽ có như vậy biểu tình. Đơn giản chính là bởi vì Hoắc Tử Chiêm cảm thấy, nàng gả cho chính mình, chính là ở chịu khổ chịu tội. Nhưng là về những việc này nàng cũng rất rõ ràng, Hoắc Tử Chiêm căn bản là không có thua thiệt nàng chút cái gì. Rốt cuộc ai đều không muốn cưới hạ đường phụ, Mộ Dung Du tuy rằng không có bị người đoạt thân mình, nhưng thanh danh cũng sẽ không dễ nghe đi nơi nào. Hoắc Tử Chiêm không chê cưới chính mình, cho nàng đương gia chủ mẫu thân phận, mỗi ngày đối nàng cũng đều là lấy lễ tương đãi. Mấy thứ này, Mộ Dung Du cũng đều là ghi tạc trong lòng. Nếu nàng đều đã chịu như vậy nhiều ưu đãi, lại làm sao dám đi xa cầu mặt khác đồ vật. Mộ Dung Du cũng không phải cái không nói đạo lý người, có một số việc hẳn là làm sao bây giờ nàng tự nhiên cũng đều trong lòng rõ ràng. Đi thôi. Nói xong lúc sau, Mộ Dung Du lập tức đứng lên nhìn về phía chỗ cũ. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến chờ hạ là có thể đủ đi ăn điểm tâm, liền cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc nơi đó không chỉ là đẹp, điểm tâm cũng đẹp. Hơn nữa kia hương vị, tự nhiên là đứng đầu. Mộ Dung Du tự nhiên là muốn đi. Hảo. Cũng có chuyện điểm đến mới thôi, Mộ Dung Du không nói, Hoắc Tử Chiêm cũng sẽ không nhắc lại. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính nhìn đứng lên Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau đứng lên, cùng người cùng đi tới. Ngươi nói một chút, gần nhất nhà bọn họ điểm tâm, có thể hay không có tân hình thức a? Đối với kia ra điểm tâm, Mộ Dung Du tự nhiên là tò mò. Rốt cuộc nơi đó điểm tâm ăn ngon lại đẹp, nàng tự nhiên sẽ để bụng rất nhiều. Nghe nói nơi đó nhiều vài loại thủy tinh bánh, vi phu ngẫm lại ngươi nhất định sẽ thích. Cười nhìn về phía người nọ, Hoắc Tử Chiêm trước hai ngày liền nghe được nơi đó điểm tâm thượng tân. Chỉ là ngại với thế cục, hắn cũng vẫn luôn không có cách nào qua đi xem xét. Hiện tại cũng hảo, Mộ Dung Du tò mò, nơi đó cũng đích xác có tân điểm tâm. Lúc này đây qua đi, cũng không phải là một kiện chuyện nhàm chán. Xem ra ta không thèm để ý thời điểm, có người vẫn là toàn tâm toàn ý niệm a. Cười cùng người cùng lên xe ngựa, Mộ Dung Du giờ phút này chính nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, sẽ có người bởi vì chính mình yêu thích, suốt ngày đều là tâm tâm niệm niệm. Nghĩ đến đây, nàng lập tức rất là vừa lòng gật gật đầu vẻ mặt đắc ý. Chương 254 theo dõi. Vi phu xem phu nhân rất là cao hứng a. Xem ra vi phu tại đây sự mặt trên động tâm, cũng coi như là có thể lấy lòng phu nhân a. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm tựa hồ đối chuyện này rất là vừa lòng. Rốt cuộc hắn đã thật lâu không có xem Mộ Dung Du như thế tự tại bộ dáng, mặc dù lúc ấy, nàng cũng không sợ hãi kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là đến mặt sau, Mộ Dung Du làm gì đó thời điểm trong lòng luôn là có chút không có tự tin. Hoắc Tử Chiêm ngày này thiên nhìn nàng biến hóa, trong lòng tự nhiên là đau lòng. Hiện tại có thể nhìn đến Mộ Dung Du như thế bộ dáng, cũng coi như là lại Hoắc Tử Chiêm một cọc tâm sự. Ngươi nói một chút, chúng ta lúc này đây đi ra ngoài có thể hay không bị người cấp ngăn cản. Mộ Dung Du nhưng không tin một việc có thể thuận buồm xuôi gió, ứng quý phi phái lại đây người kia, cũng thật sự không có gì thành ý chút. Tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người cực kỳ chú ý tướng quân trong phủ Hoắc Tử Chiêm. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, hắn chính là trận này quyền lợi chi tranh trung tâm nhân vật. Chỉ cần có người có thể được đến hắn, như vậy cái kia ngôi vị hoàng đế đó là dễ như trở bàn tay đồ vật. Ứng quý phi chỉ sợ cũng là sợ hai chuyện này có điều nói chính xác, cho nên mới bị nàng nha hoàn lại đây. Hoàng hậu hiện tại còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng sẽ không để ý những việc này. Chỉ là Mộ Dung Du nhưng không tin chuyện này, bọn họ liền cam tâm như thế. Rốt cuộc quyền lực chi tranh, người thắng làm vua. Hoắc Tử Chiêm tuy rằng là trọng điểm, nhưng lại không phải chủ yếu. Bọn họ nguyện ý đem sở hữu phần thắng đều đè ở hắn một người trên người, kỳ thật cũng coi như là một loại sai lầm. Phu nhân là ở lo lắng sẽ có người ở chúng ta ăn cơm thời điểm uy hiếp chúng ta. Như suy tư gì nhìn về phía trước mắt người, kỳ thật Mộ Dung Du cố kỵ đồ vật cũng không phải không có đạo lý. Hoàng hậu làm người tàn nhẫn độc ác, sự tình gì cũng đều là có thể làm được. Chỉ là nàng giờ phút này còn không có động thủ thật là một kiện lệnh người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Bất quá Hoắc Tử Chiêm nếu đã quyết định muốn bang kia một phương, như vậy khác đường lui hắn thật đúng là liền không có nghĩ đến quá. Chuyện này lo lắng phu nhân là nhiều lo lắng, rốt cuộc việc này định là sẽ phát sinh. Sẽ không có bất luận cái gì khác biệt, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Lặng lặng mà nhìn phía trước, Hoắc Tử Chiêm cũng không có sốt ruột hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bất quá có một việc Hoắc Tử Chiêm vẫn là rõ ràng, chính là từ bọn họ hai cái vừa ra tướng quân phủ thời điểm, liền có người vẫn luôn đi theo bọn họ. Mặc dù người kia tương đối ẩn nấp, cũng ly đến khá xa. Nhưng là Hoắc Tử Chiêm hành binh đánh giặc nhiều năm như vậy, đối với này đó tiểu siết hắn cũng đều sờ đến thập phần thấu triệt, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Ngươi cũng biết phía sau vẫn luôn có người đi theo chúng ta. Cười nhìn về phía trước mắt người, bọn họ bước chân như vậy rõ ràng, Hoắc Tử Chiêm không tin trước mắt người nhìn không ra tới. Từ ra cửa lúc sau bọn họ liền vẫn luôn đi theo chúng ta, tuy rằng ly đến rất xa, nhưng ta đều có thể đủ nhìn ra tới. Kia hẳn là không phải là ứng quý phi người, như vậy ngẫm lại cũng chỉ có hoàng hậu. Phía sau đi theo bọn họ hai cái người, Mộ Dung Du kỳ thật ở ra cửa thời điểm liền phát hiện. Tự nhận là chính mình hành tung thập phần bí ẩn, kỳ thật ngay cả Mộ Dung Du đều có thể đủ nhìn ra tới. Chẳng qua bọn họ hai cái giống như đều không lớn nguyện ý đi vạch trần chuyện này, tựa hồ chính là chờ hôm nay trận này cho khôi hài ra dường như. Mộ Dung Du nhưng thật ra muốn xem bọn hắn như thế rốt cuộc là muốn làm gì. Hoàng hậu nương nương làm như vậy có thể là sớm có chuẩn bị đi. Cười nhìn về phía bên người người, Hoắc Tử Chiêm đối chuyện này kỳ thật sớm có chuẩn bị. Vốn dĩ bọn họ hai cái tình cảnh thật là không nên ra ngoài, Hoắc Tử Chiêm cũng rất rõ ràng. Nhưng là hôm nay hắn mang theo Mộ Dung Du đi toàn kinh thành lớn nhất điểm tâm phô, vì chính là muốn làm cho bọn họ đuổi kịp chính mình. Tuy rằng chuyện này mỗi người đều có cơ hội, như vậy Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra muốn nhìn ai tương đối có thành ý, tuy rằng hắn cũng không nhất định sẽ đi trợ giúp hoàng hậu. Rốt cuộc hắn vẫn là phải vì chính mình ngày sau sinh hoạt làm tính toán. Hoắc Tử Chiêm rất rõ ràng, nhị hoàng tử cùng tiên hoàng cùng ra một mạch, đều là trời sinh tính đa nghi người. Hắn cái này đại tướng quân vốn dĩ chính là công cao cái chủ nhân, người đều kiêng kỵ hắn, sợ hãi hắn. Nếu thật làm nhị hoàng tử làm hoàng đế, như vậy Hoắc Tử Chiêm chỉ sợ cũng vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vốn dĩ hắn tưởng chính là giúp tiếp theo cái hoàng đế bình định sở hữu chiến loạn lúc sau ẩn cư núi rừng. Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là phải vì chính mình ngày sau sinh hoạt làm tốt nhất tính toán. Ngươi nói một chút này, nhị hoàng tử rốt cuộc là cái gì tính tình? Rất có hứng thú nhìn về phía trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra muốn biết này đương triều nhị hoàng tử là cái dạng gì tính tình. Nếu như hắn thật sự cần chính ai dân, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng sẽ không đi tị hiểm, không đi giúp hắn. Chẳng qua tình huống hiện tại, Hoắc Tử Chiêm tuy rằng muốn giúp vị kia không tranh không cường hoàng tử tử, khẳng định là có hắn dụng ý. Hắn là cái dạng gì tính tình? Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên là không nghĩ tới bên người cư nhiên sẽ hỏi chính mình vấn đề này, làm hắn vẻ mặt mờ mịt mà lặp lại một câu Mộ Dung Du lời nói lúc sau, mới phản ứng lại đây. Vì thế hắn lập tức cười nhìn trước mắt người, cùng người kiên nhẫn mà giải thích nói, chết đi hoàng thượng là cái dạng gì tính tình? Kia cái này nhị phòng tử chính là cái dạng gì tính cách? Có thể xem như, tại đây sở hữu phòng ở bên trong nhất giống tiên hoàng người, chính là nhị hoàng tử đi. Như vậy bọn họ hai cái thế nhưng như thế giống nhau, vì cái gì tiên hoàng không cho hắn đương thái tử đâu. Tò mò nhìn về phía trước mắt người, Mộ Dung Du cho rằng nếu bọn họ hai cái giống nhau như lúc, định là có thể tìm được hai người bên trong tương tự chỗ. Tại đây toàn bộ quốc gia bên trong, cũng không có người quy định chỉ có đích trưởng tử mới có thể đủ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cho nên tiên hoàng mặc dù là làm nhị hoàng tử đương cái này thái tử chỉ sợ cũng không có người sẽ có dị nghị. Chẳng qua sự tình cũng không có như vậy phát triển. Lên làm thái tử người như cũng là đương trường đích trưởng tử. Hắn cái này nhị phòng tử cũng đều chỉ là trung quy trung củ, hoàng thượng ngay cả chính sự đều không có làm hắn nhiều hơn nhúng tay. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước mắt người, cấp bách muốn cầu được đáp án. Giống nhau người, kỳ thật cũng sẽ lẫn nhau xính ghét. Người ngẫm lại, tiên hoàng nhìn đến nhị hoàng tử lúc sau là có thể đủ nghĩ đến chính mình là cái dạng gì người. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Đồng tính tương mắng, khác phái tương hút. Đây là từ xưa đến nay đạo lý. Nhị hoàng tử đích sắc rất giống tiên hoàng, quả thực có thể xem như giống nhau như lúc. Nhưng là cũng trùng hợp là như thế, tiên hoàng mới có thể thập phần chán ghét hắn đi. Ta hiểu được, một khi đã như vậy, kia hoàng hậu lại ở cưỡng cầu chút cái gì đâu. Bước lên thái tử chi vị như cũng là chính mình nhi tử, thật sự là không có bị tất yếu đem chính mình con thứ hai nâng đỡ thượng hoàng vị. Rốt cuộc như thế tốn công vô ích sự tình, làm tốt tự nhiên nổi danh lưu thiên cổ. Làm không hảo sẽ xú danh xa dạng. Hoàng hậu người này vốn là khôn khéo, không biết nàng cư nhiên tại đây sự mặt trên phạm vào hồ đồ. Chương 255 ăn điểm tâm. Thái tử trời sinh tính thuần lương, nhìn như kỳ thật dã tâm mười phần. Nhưng kỳ thật đối những việc này cũng không để bụng. Người như vậy chỉ cần có thể ở một việc mặt trên tiêu phí tâm tư, định là có thể đem chuyện này làm được thập phần xinh đẹp. Nhắc tới khởi thái tử người này, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra có chuyện có thể nói. Hắn đã từng cũng cùng thái tử ở chung quá mấy năm thời gian, minh bạch thái tử rốt cuộc là cái dạng gì người. Thái tử ở một đoạn thời gian nội vì cầu tự bảo vệ mình, kỳ thật cũng là ở rất nhiều sự tình mặt trên đều là sẽ không đi biểu hiện chính mình. Mặc dù lúc ấy đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, thái tử cũng đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Hoàng thượng thật là một cái sẽ xem người, liền thái tử người như vậy chỉ cần dụng tâm. Làm như vậy ra tới sự tình định là sẽ không rất kém cỏi. Cái này quốc gia giao cho trong tay của hắn, cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Chỉ là hắn cũng không phải thập phần muốn vị trí này, mặc dù hắn đem sở hữu sự tình nhất đều làm tốt, nhưng hắn ánh mắt vẫn là không lừa được người. Hắn lúc này đây nguyện ý vì người khác, đi phát kháng chính mình mẫu hậu. đơn giản chính là thái tử cảm thấy chuyện này hoàng hậu làm không đạo đức. Rõ ràng hắn cũng là hoàng hậu nhi tử, hơn nữa vẫn là trưởng tử. Thái tử không chỉ là nên được đến không có được đến, không nên được đến đích xác bị không ít. Rõ ràng hắn là toàn bộ quốc gia thái tử, đời sau chữ quân. Lại ở cung điện bên trong gầy hạ nhân mắt lạnh, ngay cả hoàng hậu cũng chưa như thế nào con mắt nhìn qua hắn. Thái tử cũng tự nhiên rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu chút cái gì. Cho nên nàng đối rất nhiều sự tình cũng đều là thập phần đạm nhiên, làm người cảm thấy hắn là một cái ôn tồn lễ độ người. Hắn là cái sẽ không chơi tâm kế người, hắn nhất cử nhất động, giận dữ cười, cơ hồ đều ở trên mặt. Có người nói hắn ngốc, không hiểu đến che giấu tâm tư, như vậy hắn cũng thật là ngốc. Tưởng tượng cho đến lúc này phát sinh đủ loại, Hoắc Tử Chiêm trên mặt dần dần mà trồi lên một chút đau lòng chi ý, hắn biết rõ người này rốt cuộc đã trải qua một ít sự tình gì, cũng chính là bởi vì như thế hắn mới có thể đối chuyện này như thế chần chờ. Nếu hoàng hậu là cố ý muốn cho thái tử kế vị, như vậy Hoắc Tử Chiêm tự nhiên nguyện ý từ bỏ hết thể danh lợi đi trợ giúp thái tử bước lên cái kia vị trí. Chẳng qua hiện tại kết cục là hắn một cái đều không nghĩ nâng đỡ, Hoắc Tử Chiêm cũng chỉ có thể vì chính mình đến tình cảnh đi một bước tính một bước, làm chính mình không cần quá kém. Chẳng qua hắn lại thập phần khôn khéo, hắn nhất cử nhất động sẽ làm người cảm thấy thập phần thích hợp, cũng sẽ không vượt mức. Ngươi cảm thấy như vậy một cái ôn tồn lễ độ người, sinh hoạt ở cái này đế vương chi gia có phải hay không thực châm trọng? Thế sự buồn vô thường, thái tử điện hạ thật là đáng thương chút. Cao mày nhìn về phía chính phía trước, vốn dĩ Mộ Dung Du đối cái này thái tử liền thập phần bất mãn. Mọi việc chỉ cần hắn có năng lực một ít, như vậy cái này chữ quân chi vị liền không cần làm Hoắc Tử Chiêm ở chỗ này tốn nhiều tâm tư liên lụy đến hai người chi gian phân tranh. Chỉ là thế sự vô thường, nàng chính mình cũng nói. Có một số việc thái tử nếu thật sự có thể tính đến, như vậy hắn đã sớm bước lên cái kia vị trí. Giờ phút này hoàng thượng cũng sẽ không chết. Hắn không phải đáng thương, hắn chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc một cái như thế ôn tồn lễ độ người, sinh hoạt tại đây vô tình đế vương chi gia nhiễm một chút tật xấu. Lạnh lùng cười lúc sau lắc lắc đầu. Nếu là trước đây thái tử Hoắc Tử Chiêm tự nhiên có thể không thẹn với lương tâm nói ra những lời này. Bởi vì hắn vốn chính là như vậy, giống như bạch nguyệt quang giống nhau nhìn khiến cho nhân tâm sinh kính ý. Chỉ là bởi vì này đế vương chi ra phân tranh, thái tử cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một chút tham lam chi ý, hắn dần dần cũng bắt đầu biến thành cái loại này, muốn đạt được trí cao vô thượng quyền lực người. Mặc dù là hắn có thể hoàn toàn toàn mà che giấu chính mình cái này ý tưởng, Hoắc Tử Chiêm cũng là có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút manh mối. Tật xấu. Ta nhưng bất giác hắn là nhiễm tật xấu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với chuyện này Mộ Dung Du cũng không phải là như vậy cảm thấy. Nếu như thái tử như vậy thật xem như nhiễm tật xấu, còn không bằng nói hắn là vì sinh tồn cần thiết biến thành người như vậy. Rốt cuộc ở cái này trong cung, ai đều là vì sinh tồn, thay đổi chính mình sở hữu ý tưởng. Thái tử vì sinh hoạt đi xuống, hắn cũng cần thiết thay đổi chính mình ôn tồn lễ độ, trở nên giống như bọn họ xú ác. Chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo đảm chính mình tánh mạng. Hắn phản kháng hoàng hậu đơn giản chính là biết chỉ cần làm nhị hoàng tử bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế, như vậy hắn cái này thái tử liền nhất định phải chết. Thái tử không cam lòng cứ như vậy chết đi, cho nên mới sẽ vô cùng lo lắng tìm người khác. Hắn vì sinh hoạt phản kháng chính mình mẫu hậu, kỳ thật đơn giản chính là biết được, nếu làm nhị hoàng tử bước lên cái kia vị trí, hắn nhất định sẽ chết. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một cái ôn tồn lễ độ người là bởi vì muốn sống sót. Biến thành chính mình nhất không nghĩ biến thành bộ dáng, ở một mức độ nào đó tới nói đích xác thập phần buồn cười. Chẳng qua đây là nhân sinh, đây là sinh hoạt. Mọi người vì sinh hoạt đều phải vắt hết óc, hắn thái tử cũng đều là giống nhau. So với người khác tới nói hắn sống sót khả năng càng thêm gian nan, muốn bán đứng đồ vật cũng càng nhiều. Lúc này đây ngươi chạm vị nhưng quyết định ngươi đã từng thưởng thức người rốt cuộc sống hay chết. Tướng quân cần phải cẩn thận châm trước ca. Đạm nhiên cười lúc sau quên mất hai người vừa mới sở nói nội dung. Mộ Dung Du kỳ thật cũng không muốn biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình thật là một cái mềm tâm người, nghe được ai tao ngộ cũng đều sẽ cảm thán thế sự bất công. Ứng Quý Phi còn như thế, thái tử cũng là giống nhau. Tới rồi, xuống xe đi. Hai người nói xong không bao lâu liền đến mục đích địa, Mộ Dung Du cực kỳ đạm nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, vào các trung. Bọn họ muốn đi nơi đó đã sớm bị Hoắc Tử Chiêm cấp bao xuống dưới. Mộ Dung Du cũng không lo lắng cho mình đi sai rồi địa phương. Chỉ thấy nàng vừa xuống xe liền nhìn đến có một cái gã sai vật mang theo nàng vào bọn họ lúc trước cái kia phòng. Khả năng đã sớm đoán trước đến bọn họ muốn tới đi, Mộ Dung Du vừa đi vào liền thấy được đầy bàn điểm tâm cùng thức ăn. Kia khẳng định là đã sớm tốt nhất liền chờ bọn họ qua đi. Mộ Dung Du nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, thập phần đạm nhiên mà làm xuống dưới lúc sau liền bắt đầu ăn lên. Nàng lại đây vốn dĩ chính là vì ăn cái gì, chuyện khác vào giờ phút này đối với nàng tới nói cũng không có như vậy quan trọng. Chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, những việc này nên phát sinh tuyệt đối giống nhau đều sẽ không thiếu. Như vậy không nên phát sinh cũng tuyệt đối sẽ không nhiều ra tới. Hoắc Tử Chiêm nhìn đến người nọ như thế cao hứng vào các trung, lập tức thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau đi vào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Mộ Dung Du đã sớm ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Bất quá một lát liền ăn vài đĩa điểm tâm. Phu nhân vẫn là ăn ít điểm, miễn cho đến cuối cùng căng hỏng rồi bụng, buổi tối lại đến không thoải mái. Chương 256 chạm mặt. Ngươi có phải hay không chê ta ăn tương cho ngươi mất mặt? Nửa híp mắt nhìn trước mắt khoan thai tới một người, Mộ Dung Du lời này tuy rằng không có một chút tức giận, nhưng là cặp kia con ngươi nhưng thật ra người xem không dám nhiều lời. Vi phu chỉ là sợ hãi tới rồi buổi tối, phu nhân bởi vì vô pháp tiêu thực mà đau bụng không thôi. Chờ cho đến lúc này đau lòng nhưng chính là vi phu. Bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm lại như thế nào bỏ được không cho nàng ăn cái gì đâu. Rốt cuộc hắn đem Mộ Dung Du đưa tới nơi này tới, đơn giản chính là bởi vì muốn làm nàng hảo hảo giải sầu. Điểm tâm này vốn dĩ chính là muốn làm nàng ăn, Hoắc Tử Chiêm lại sao có thể ngăn đón nàng. Chẳng qua này đó điểm tâm đều là gạo nếp thực đều là đồ ngọt, ăn nhiều vốn dĩ chính là sẽ thập phần nhượng tâm. Chẳng qua Mộ Dung Du thích ăn này đó, cho nên Hoắc Tử Chiêm cũng tự nhiên sẽ làm hắn ăn. Bọn họ còn không có tới sao? Mộ Dung Du nhưng thật ra sẽ không đi trả lời hắn nói, chỉ thấy nàng giờ phút này chính nhìn cửa tựa hồ là đang chờ chút người nào. Ở cửa chờ xem. Bất đắc dĩ cười lúc sau nhìn về phía cửa, Hoắc Tử Chiêm cũng biết bọn họ đã sớm lại đây từ bọn họ vào nơi này lúc sau. Bọn họ tự nhiên bắt đầu không kiêng nể gì lên. Rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại đang ở sương phòng, bọn họ vô luận làm chút cái gì bên trong người cũng nhìn không thấy. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức rất là bất đắc dĩ mở ra sương phòng môn. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, Mộ Dung Du vừa mở ra môn liền nhìn đến rất nhiều người giờ phút này đang đứng ở cửa, kia phó biểu tình cực kỳ giống đang ở nghe lén góc từ người. Lạnh lùng cười lúc sau nhìn về phía bọn họ, Mộ Dung Du nhưng thật ra không có đã cho bọn họ nửa phần sắc mặt tốt. Rốt cuộc ai đều sẽ không cam tâm bị người như thế giám thị, nàng cũng đều là giống nhau. Có chuyện gì tìm chúng ta nói thẳng liền hảo, không cần phải như thế trốn trốn tránh tránh. Nói biên đi trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn bọn họ giờ phút này chính thập phần có niết mà đứng ở cửa, cũng không dám tiến vào. Mộ Dung Du hiển nhiên có vẻ rất là lãnh đạo. Nếu là ngươi muốn lại đây nghe lén góc tường, như vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt không biết người. Tưởng tượng đến bọn họ khả năng chỉ là muốn nghe lén bọn họ hai cái tình huống hiện tại. Mộ Dung Du tự nhiên có vẻ thập phần bất mãn. Có một số việc đến nước này tới nói, Mộ Dung Du mặc dù là làm chút cái gì, lại hoặc là biểu hiện ra cái gì không được thể sự tình cũng không có người dám nói hai lời đi. Rốt cuộc, Hoắc Tử Chiêm thân phận chính là bọn họ vô pháp lay động. Tướng quân phu nhân chớ có sinh khí. Lần này lại đây quấy rầy hai vị cũng bất quá chính là bởi vì Hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng thương lượng. Chỉ là nhìn hai vị như thế, chúng ta cũng không dám quá mức với tiếp cận. Túi đầu không dám nhìn người, những cái đó bọn nô tài vừa thấy đến trước mắt người đã bắt đầu sinh khí, căn bản liền không biết hẳn là làm chút cái gì. Rốt cuộc Mộ Dung Du bộ dáng kia, bọn họ đều cảm giác ngay sau đó chính mình liền phải bị người giết giống nhau. Đặc biệt là tình huống hiện tại, Hoắc Tử Chiêm trên mặt kia mặt ý cười, thật sự là khiếp người thực. Không dám tiếp cận liền trộm cùng chúng ta một đường đến nơi đây. Vừa nghe đến nô tài nói những lời này đó, Mộ Dung Du trên mặt ý cười cực kỳ trâm trọng. Không tin cái gọi là không dám tiếp cận. Chính là một đường đi theo bọn họ đến nơi đây. Này trong đó bọn họ tự nhiên là có phương pháp tiếp cận bọn họ, mà không phải loại này bộ dáng. Chỉ là tướng quân phủ chúng ta cũng không có cách nào đi vào, cho nên chỉ có thể dáng vẻ này. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi khác, nô tài cũng không dám nói bậy một ít nói cái gì, rốt cuộc trước mắt người chính là một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Có việc mau nói đi, ngươi cũng biết phu nhân hiện tại dáng vẻ này, là muốn ăn ngươi giống nhau. Tràn đầy ý cười nhìn nô tài. Hoắc Tử Chiêm hiện tại nghiễm nhiên một cái tiếu diện hổ. Bất quá hắn cũng không có dọa bất luận kẻ nào ý tứ, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, Mộ Dung Du gương mặt kia quả thực xú đến không được. Đối với Mộ Dung Du tới nói quấy rầy đến nàng ăn cơm người chính là địch nhân, đặc biệt là nàng hiện tại thập phần muốn nếm thử mới nhất đồ ngọt. Bị một đám không quen biết người như vậy không thể hiểu được đánh gây chính mình cùng ăn, nàng lại sao có thể cao hứng. Hoàng hậu nương nương cho mời hai vị đi trong cung một tự. Mong rằng tướng quân cùng tướng quân phu nhân nhích người đi trước. Túi đầu nhìn về phía mũi chân, đối với chuyện này nô tài kỳ thật cũng vẫn là sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ hai người thân phận hèn mọn, tuy tiện tiện một cái đại quan quý nhân liền có thể đưa bọn họ lộng chết, nếu như bọn họ nói sai rồi cái gì, tự nhiên vô pháp xoay người. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức đem vùi đầu thật sự thấp, giờ phút này căn bản cũng không dám xem trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì. Đi trong cung một tự. Cảm tình việc này làm chúng ta không thể không đứng thành hàng phải không? Chuyện này chúng ta lưỡng lự như thế nào, ngày mai bản tướng quân định là sẽ vào cung, chờ đến lúc đó tự nhiên trở về tìm hoàng hậu nương nương. Hôm nay hắn là đoán chắc bọn họ sẽ đến, Hoắc Tử Chiêm cũng tự nhiên sẽ không theo bọn họ qua đi. Rốt cuộc liền gần nhất phát sinh những việc này, hắn liền sẽ không tùy ý nhập bộ. Hôm nay hắn chỉ cần đi trong cung, chỉ cần tiến hoàng hậu trong cung. Ngày mai liền sẽ đắc tội không ít người, Ứng Quý Phi cũng sẽ bởi vậy không hề tin tưởng hắn. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm hơi hơi mỉm cười lúc sau đứng lên đi đến bên cửa sổ. Hắn đi xuống vừa thấy liền nhìn đến phía dưới mênh mông một đống lớn người đứng ở nơi đó đều là trong hoàng cung thị vệ. Giờ phút này vì ở chỗ này cũng đều chỉ là bởi vì muốn cho hắn một ít áp lực đi. Phu nhân, ngươi nhìn xem. Bọn họ hôm nay là muốn đem chúng ta đổ ở chỗ này, khả năng chúng ta không tiến cung chung cũng không được đâu. Cười nhìn về phía dưới, đối với chuyện này Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không thế nào để ý. Hôm nay hắn tự nhiên biết đám kia người đi theo bọn họ phía sau, như vậy liền chứng minh rồi hắn đã đối chuyện này có nguyên vẹn nắm chắc. Hoắc Tử Chiêm trước nay đều không đánh không có chuẩn bị trượng. Đối với việc này hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Mặc dù là giờ phút này phía dưới đang đứng toàn bộ binh nhân mã, nếu thật là muốn chạy trốn nói, hắn vẫn là có nắm chắc mang theo Mộ Dung Du cùng tránh thoát đi. Cùng phía dưới đám kia người hảo hảo nói một chút đi, nếu là muốn ở chỗ này đem chúng ta vây ở nơi này. Kia cũng thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lạnh lùng xoay người nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra muốn biết, bọn họ như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Tướng quân cũng không nên khó xử tiểu nhân. Tiểu nhân cũng chỉ là lại đây truyền cái lời nói mà thôi. Còn thỉnh tướng quân cùng phu nhân có thể cùng tiểu nhân cùng tiến đến. Cao mày nhìn trước mắt người, nô tài giờ phút này là không ngẩng đầu đều không được. Về chuyện này, bọn họ cũng chỉ là nghe mệnh lệnh mà thôi. Hoắc Tử Chiêm mặc dù là không lớn tin tưởng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, dù sao hôm nay, bọn họ định là muốn đi hoàng cung. Ta xem ngươi là lấy bản tướng quân đương chê cười đâu. Hôm nay bản tướng quân định là sẽ không theo các ngươi đi. Đến nỗi hẳn là có cái dạng gì kết quả, kia đã có thể không phải chuyện của ta. Cười xem phía trước, Hoắc Tử Chiêm đem bạc đặt lên bàn, theo sau liền đem Mộ Dung Du ôm vào trong ngực, từ cửa sổ nhảy mà ra. Chương 257 hồi phủ. Cứu mạng A. Bị người ôm lúc sau, Mộ Dung Du cả người đều làm ngông. Đặc biệt là bị người ôm từ cửa sổ nhảy mà ra thời điểm, nàng căn bản liền không có phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Chờ đến sự tình đã phát sinh lúc sau. Nàng đã sớm bị Hoắc Tử Chiêm cấp ôm ở trong lòng ngực, nhìn chính mình hai chân bay lên không bộ dáng, Mộ Dung Du luôn có một loại cảm giác, chính là chính mình hôm nay chính mình ngã chết ở chỗ này. Phu nhân nếu là sợ hay nói, liền nhắm lại hai mắt của mình. Cảm nhận được chính mình trong lòng ngực người thập phần sợ hãi bộ dáng, Hoắc Tử Chiêm hơi hơi mỉm cười lúc sau ôm càng thêm khẩn lên, cũng lập tức ra tiếng an ủi nói. Ta sẽ không ngã chết đi. Đem chính mình vùi đầu ở Hoắc Tử Chiêm trong lòng ngực. Mộ Dung Du đối chuyện này tự nhiên là sợ hãi. Chỉ thấy Mộ Dung Du giờ phút này chính nhỏ giọng kể ra chính mình sợ hãi, hiện tại đang ở Hoắc Tử Chiêm trong lòng ngực, liền đại khí cũng không dám ra một cái. Không có việc gì, phu nhân ngươi chỉ cần đem đôi mắt nhắm lại, chẳng được bao lâu, chúng ta là có thể đủ hồi phủ. Hoắc Tử Chiêm giờ phút này đang toàn lực ở thi triển chính mình khinh công, rốt cuộc giờ phút này hắn nhưng chút nào không dám lơi lỏng. Liền hiện tại phát sinh kia chuyện tới xem, nếu như hắn có chút lơi lỏng, liền sẽ bị phía dưới đám kia ngự lâm quân cấp bắt lấy. Hoắc Tử Chiêm hiện tại cũng không dám gây chuyện, rốt cuộc có chính mình đến phu nhân tại bên người, chính mình làm chuyện gì trong lòng đều nên ước lượng. Dù sao hiện tại chỉ cần hắn trở về tướng quân phủ, hết thể sự tình liền đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Rốt cuộc liền bọn họ cái kia tính tình, lượng bọn họ cũng không dám tiến tướng quân trong phủ nháo sự. Hảo! Ôm chặt lấy Hoắc Tử Chiêm, Mộ Dung Du là thật sự sợ hãi, cũng chính là bởi vì chuyện này. Bình thường sinh động hắn vào giờ phút này căn bản cũng không dám nói chuyện. Đừng lo lắng, lập tức liền phải tới rồi. Mắt thấy tướng quân phủ cách bọn họ cũng không tính quá xa, Hoắc Tử Chiêm vào giờ phút này cũng coi như là yên tâm. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính nhìn tướng quân phủ ly chính mình càng ngày càng gần, trong lòng lo lắng chi ý cũng vào giờ phút này dần dần lui xuống. Tới rồi, đừng sợ. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm vừa đến tướng quân phủ lúc sau liền đem nàng thả xuống dưới. Nhìn trong lòng ngực người như cũ nhắm chặt hai mắt, tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Hoắc Tử Chiêm liền cảm thấy rất là mới lạ. Rốt cuộc trước mắt người ở trước mặt hắn chính là 10 phần không sợ trời không sợ đất, hiện tại đã gặp được lớn như vậy điểm sự tình lúc sau liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Khả năng cũng là vì sợ hãi tử vong đi, nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau nhìn về phía nơi khác, mày cũng nhíu lại. Hà tất lộ ra cái này biểu tình. Người đều là sợ chết. Liên tính là trước kia ta đều là giống nhau. Bất đắc dĩ cười cười, đối với chuyện này, Mộ Dung Du tự nhiên cũng thập phần thản nhiên. Nhưng là trước kia hắn bị thương đến cái kia thôn trang gặp được Hoắc Tử Chiêm, Mộ Dung Du liền cho tới nay đều không có bất luận cái gì thay đổi. Nàng kỳ thật là thật sự sợ hãi tử vong, bằng không cũng sẽ không ở chính mình khắp cả người vết thương thời điểm. Mộ Dung Du như cũ muốn sống sót, liều mạng muốn sống sót. Nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, tử vong là một kiện thập phần mất mặt sự tình. Cho tới nay hắn làm được tình trạng này, cũng chính là bởi vì muốn chính mình có thể hảo hảo sống sót thôi. Bọn họ lúc này đây là muốn bức ngươi. Bất đắc dĩ ngồi xuống, hiện tại đối với Mộ Dung Du tới nói, lo lắng nhất vẫn là hoàng hậu hiện tại hành động. Nàng thật sự là làm thật quá đáng, bởi vì muốn Hoắc Tử Chiêm đứng ở hắn kia một bên, chỉ cần có hắn trợ giúp, như vậy bọn họ muốn làm sự tình liền có thể không hề kiêng kỵ đi làm. Hoắc Tử Chiêm thực minh bạch, hôm nay trốn đi cũng chính là bởi vì biểu lộ ý nghĩ của chính mình thôi. Hoàng hậu làm thật quá đáng chút, hắn tự nhiên cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy trợ giúp bọn họ. Nếu hoàng hậu không có làm được cái này phân thượng nói, vẫn là đối bọn họ lấy lễ tương đãi vì nói, như vậy Hoắc Tử Chiêm còn sẽ hảo hảo suy xét nên như thế nào đi giúp. Bất quá hiện tại xem như cho hắn tìm đúng ý tưởng, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng quyết định rồi kết quả như thế nào. Mặc dù là hắn biết được trợ giúp ứng quý phi khả năng sẽ không có như vậy thuận lợi, cũng sẽ không che lại lương tâm đi trợ giúp hoàng hậu. Người tới a. Chuyện này rốt cuộc như thế nào, Hoắc Tử Chiêm giờ phút này nhưng thật ra không thế nào để ý Ngự Lâm quân hiện tại đầy đường đều ở tìm hắn cái này đại tướng quân, hắn tự nhiên cũng là phải có sở chuẩn bị. Tướng quân, bên ngoài náo loạn như vậy đại sự tình, quản nhân gia tự nhiên cũng sẽ không biết, chỉ thấy hắn giờ phút này chính tích cực vội chạy tới hai người bên người, cau mày rất là nôn nóng. Chuyện này đối với bọn họ hai cái tới nói là một kiện thập phần nghiêm túc sự tình. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, hoàng hậu đã bắt đầu nhằm vào bọn họ. Người đi kêu các huynh đệ hảo hảo thủ ta cái này tướng quân phủ, ta nhưng thật ra muốn biết, bọn họ rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Nhìn trước mắt quản gia, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên là tức giận. Đối với chuyện này tới nói, Hoắc Tử Chiêm cũng không hảo lại đi coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hắn hiện tại còn ở hưu nghỉ bệnh đâu, hiện tại cư nhiên bị buộc đến loại tình trạng này, cũng là buồn cười. Hắn không phải muốn buộc ta, mà là đã đem dao nhỏ đặt tại đôi ta trên cổ mặt. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra muốn biết được, hoàng hậu có thể đem chuyện này làm được tình trạng gì. Ngươi nói một chút ngày mai nếu ta tiến cung, rốt cuộc sẽ phát sinh chút sự tình gì. Mày một chọn lúc sau theo bên cạnh người ngồi xuống, Hoắc Tử Chiêm tưởng tượng đến ngày mai hắn còn muốn vào cung, liền cảm thấy rất là tò mò. Tướng quân, ngươi không sao chứ tướng quân. Bên ngoài phát sinh những cái đó sự tình, Đường Vũ cũng đều đã biết. Chẳng qua nàng cũng chưa kịp đem Hoắc Tử Chiêm cứu trở về tới, chỉ có thể vô cùng lo lắng đuổi tới tướng quân phủ, xem bọn hắn hai cái rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta không có việc gì, ta cảm thấy ngươi này tin tức còn rất nhanh nha, Đường Vũ. Ta lần này tử phát sinh sự tình ngươi sẽ biết, cũng không biết trong hoàng cung vị kia có biết hay không. Cười nhìn trước mắt tới người, Hoắc Tử Chiêm kỳ thật cũng đoán được hắn sẽ vô cùng lo lắng chạy tới. Rốt cuộc chuyện này khả năng đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, hiện tại đã không người không biết đi. Trong hoàng cung vị kia đã phái người, chẳng qua bị hoàng hậu nương nương người cấp đổ, cũng không có cách nào lại đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh, Đường Vũ cũng đều biết. Hơn nữa trong cung vị kia ở phát sinh sự tình lúc sau, liền lập tức vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Chẳng qua bị hoàng hậu hoàn toàn toàn chắn ở giao lộ, thật vất vả trốn ra tới một cái người, lại cũng chỉ dám chạy đến Đường Vũ nơi đó nói cho hắn đã xảy ra cái gì. Hiện tại Đường Vũ có thể lập tức đuổi tới nơi này, nếu không phải trong hoàng cung vị kia tin tức, khả năng cũng sẽ không tiến hành như vậy thuận lợi. Chuyện này còn không có phát sinh đâu. Hoàng hậu cũng đã bắt đầu sốt ruột nha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem chuyện này thắng lợi người rốt cuộc sẽ là ai. Chương 258 tiến cung. Có lẽ là đã sớm biết Hoắc Tử Chiêm trở về tướng quân phủ chuyện này, đám kia người nháo sự về nháo sự, nhưng trung quy vẫn là không có dám bước vào tướng quân phủ nửa bước. Những cái đó nói là thông báo nha hoàn bọn nô tải cũng vào giờ phút này trở về hoàng cung. Kết cục như thế nào, Hoắc Tử Chiêm cũng lười đến đi quản. Chẳng qua hiện tại toàn bộ tướng quân trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù là bọn họ muốn xông vào đem người mang tiến hoàng cung, chỉ sợ cũng không có cách nào đi. Cứ như vậy qua một ngày một đêm, Hoắc Tử Chiêm như cũ cùng hôm qua giống nhau như lúc, thậm chí đều không có một chút khúc chiết. Hắn khả năng cảm thấy về kia chuyện căn bản liền không phải chút cái gì, đối với hắn tới nói cũng chịu không nổi cái gì gợn sóng. Phu nhân, ngươi liền ở tướng quân trong phủ hảo hảo chờ ta đi. Đường Vũ, hảo hảo chiếu cố ngươi tẩu tử. Đối với chuyện này, Hoắc Tử Chiêm nhất không bỏ xuống được vẫn là chỉ có chính mình tức phụ nhi. Bất quá hiện tại Đường Vũ ở chỗ này, Hoắc Tử Chiêm lo lắng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ tiêu tán rất nhiều. Rốt cuộc Đường Vũ năng lực, hắn vẫn là yên tâm. Ngươi cứ yên tâm đi, phu nhân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Tướng quân ngươi cũng muốn hảo hảo trở về mới là. Cười đối thượng Hoắc Tử Chiêm con ngươi, có một số việc Đường Vũ một khi đáp ứng xuống dưới, liền sẽ chỉ mình toàn lực làm được tốt nhất. Đặc biệt là sinh tử ưu thiên sự tình, Hoắc Tử Chiêm ăn cơm tiến đến định là có thể toàn thân mà lui, chuyện này Đường Vũ vẫn là tin tưởng. Cho nên hắn chỉ cần trợ giúp Đường Vũ bảo hộ hảo cái này tướng quân phủ, bảo vệ tốt Mộ Dung Du, như vậy này hết thảy liền không có cái gì nhưng sợ hãi. Ngươi làm việc bản tướng quân tự nhiên là yên tâm. Cười vô vô trước mắt người bả vai, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là tin tưởng năng lực của hắn. Cùng Đường Vũ nói xong lúc sau, hắn cũng đem chính mình ánh mắt phóng tới Mộ Dung Du trên người. Nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm trong lòng đều có một ít bất đắc dĩ. Lần này tiến đến, Hoắc Tử Chiêm cũng không biết sẽ bị trong hoàng cung kia hai vị lưu tới khi nào. Đối với việc này, hắn tự nhiên vẫn là lo lắng. Ngươi liền đi thôi, đừng lo lắng ta. Ta cũng không tin này tướng quân phủ bọn họ còn có lá gan tiến vào. Cười nhìn trước mắt người, đối với chuyện này Mộ Dung Du nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc nàng tin tưởng chính mình nam nhân năng lực, cũng không sợ hãi bởi vì chuyện này chính mình yêu cầu thủ sống quả. Bất quá chuyện này cũng chỉ là nói mà thôi. Tại đây toàn bộ tướng quân trong phủ có Đường Vũ ở, bên ngoài cũng đứng không ít binh lính. Mộ Dung Du căn bản liền không cần lo lắng chính mình nhân thân an toàn, chỉ cần ăn no chờ chết liền hảo. Ta đây liền đi rồi, chờ ta trở lại. Mắt thấy chính mình tức phụ nhi cũng nói như vậy, Hoắc Tử Chiêm cũng không có ở ấp há ấp đúng lý do. Đến nơi đây hắn lập tức dựng thẳng thân thể trực tiếp ra tướng quân phủ hướng hoàng cung đi đến. Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra muốn nhìn xem, lúc này đây hoàng hậu có thể lấy hắn thế nào. Gặp qua đại tướng quân. Hoắc Tử Chiêm mới vừa ra cửa liền thấy được ngừng ở tướng quân phủ trước cửa kia chiếc xe ngựa. Hắn vừa thấy liền biết đó là Ứng Quý phi người, cũng hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới nương nương cư nhiên còn sẽ phái người tới đón bản tướng quân a. Thật là có tâm. Lạnh lùng cười lúc sau bước lên xe ngựa, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng biết vì cái gì giờ phút này xe ngựa sẽ như thế ổn định vững chắc ngừng ở chính mình này tướng quân trong phủ. Ứng Quý phi hiện tại đã rõ ràng cùng người nọ đối thượng, nàng tự nhiên cũng sợ hai chính mình này cử sẽ bị hoàng hậu tiệt hồ, như vậy nàng kế sách liền không có biện pháp thực thi. Bất quá đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói, việc này cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc hắn cũng lười đến làm mã phu tiểu tâm vào cung, có người lôi kéo, hoặc nhiều hoặc ít cũng là tốt. Tướng quân, tới rồi. Không bao lâu, tới rồi Ứng Quý phi tẩm cung chỗ. Xe ngựa cũng ngừng lại, Hoắc Tử Chiêm cũng vào giờ phút này đi xuống tới. Nhìn như cũ tẩm cung, Hoắc Tử Chiêm bắt đầu có chút bất mãn lên. Hắn tổng cảm thấy chuyện này cũng không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng qua sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, mặc dù là Ứng Quý phi muốn tính kế hắn cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc sự tình làm tuyệt, đối với ai tới nói đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống chi bọn họ hiện tại, còn cần dựa vào Hoắc Tử Chiêm cái này đại tướng quân đâu. Hướng nương nương thông báo một tiếng, nói bản tướng quân lại đây. Xuống xe ngựa lúc sau, đứng ở tẩm cung cửa. Hoắc Tử Chiêm như cũng là giống như đã từng như vậy cao ngạo. Chỉ thấy hắn giờ phút này thẳng khởi thân mình nhìn về phía trước mắt người, từng câu từng chữ, len ken hữu lực. Tựa hồ một chút đều không vì chính mình hiện nay tình cảnh mà cảm thấy lo lắng giống nhau. Tướng quân mời vào đi. Nương nương đã chờ ngươi đã lâu. Nhìn đến Hoắc Tử Chiêm lại đây, nô tài tự nhiên là không dám lô mãng, vội vàng đem người thả đi vào. Đi theo hạ nhân vào phòng nội, đi tới Ứng Quý phi nơi địa phương. Hoắc Tử Chiêm cũng coi như là bị người lấy lễ tương đãi, vừa mới đi vào không bao lâu cũng đã ngồi xuống, nhìn về phía trước mắt người. Hoắc Tử Chiêm rất rõ ràng, đối với chuyện này, hắn cần thiết có chính mình giải thích, mới có thể bảo đảm ngày sau không bị trước mắt người sở thao tác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng mà đem những việc này cấp bình định xuống dưới, chờ đến ngày sau Hoắc Tử Chiêm cũng hảo cùng chính mình phu nhân cùng Vân Dương Tư Phương. Hoàng hậu những cái đó ngoại tịch thế lực, bản tướng quân đã phái người qua đi bình. Mấy thứ này nương nương cũng tự nhiên không cần sốt ruột. Ngồi xuống lúc sau, Hoắc Tử Chiêm liền bắt đầu cùng người giảng thuật người nọ tình huống hiện tại. Vốn dĩ hắn còn không có muốn đem những việc này làm được nhanh như vậy. Chỉ là ngày hôm qua hoàng hậu hành động, thật sự là chọc giận Hoắc Tử Chiêm. Bằng không hắn cũng sẽ không ở hôm qua một hồi đến tướng quân phủ thời điểm liền phái người đi tiêu diệt này đàn là thế lực. Chuyện này nói đến cùng còn đều là hoàng hậu tự làm tự chịu. Rốt cuộc chọc Hoắc Tử Chiêm, đã có thể không phải mất đi một cái người ủng hộ như vậy đơn giản. Kia trong triều những cái đó đại thần. Những cái đó thế lực cố nhiên đáng sợ, nhưng là làm Ứng Quý Phi càng lo lắng vẫn là trong triều những cái đó duy trì hoàng hậu các đại thần. Tuy rằng đám kia người căn bản liền không có cái gì năng lực, nhưng là liền tình huống hiện tại tới nói, lại là tiểu hoàng tử kế vị lớn nhất trở ngại. Đám kia đại thần gia quyến đã sớm bị ta cấp bắt ở, chỉ cần thảo luận khởi ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu giả, bọn họ tự nhiên sẽ đến giúp ngươi mà không phải trợ giúp hoàng hậu. Đạm Nhiên cười lúc sau nhìn về phía trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm trước nay đều không đánh không có năm chắc trượng, đối với những việc này hắn đã sớm tính toán hảo hảo, liền chờ hôm nay phát sinh. Hoắc Tử Chiêm đem chuyện này làm được tình trạng này, không thể nghi ngờ chính là muốn nói cho trước mắt người, chính mình cũng không phải hảo đắn đo. Rốt cuộc Ứng Quý Phi đã từng làm những cái đó sự tình, rõ ràng chính là muốn kỵ đến trên đầu của hắn. Hoắc Tử Chiêm không phải ngốc tử, mấy thứ này hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra tới. Vốn dĩ ngày hôm qua ta còn ở do dự rốt cuộc hẳn là giúp ai, hoàng hậu bên kia danh xứng với thật, nhưng là bản tướng quân lại thiếu nương nương một thân tình. Vừa vặn hôm qua hoàng hậu đại náo, cũng coi như là vì bản tướng quân lại một cọc tâm sự. Ngươi nói phải không, quý phi nương nương? Chương 259 bắt đầu. Có một số việc thật là bổn cung đường đột, hôm nay chúng ta hai nếu đã hợp tác rồi, kia bổn cung mong rằng tướng quân không cần ở nhớ đã từng phát sinh sự tình. Túi đầu bắt lấy chính mình trong tay khăn tay, Ứng Quý Phi rất rõ ràng, trước mắt người nói những lời này ý vị đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ứng Quý Phi cũng biết đã từng chính mình tự chủ trương muốn trước mắt người thiếu hạ chính mình nhân tình, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít đều là không hài lòng. Hiện tại hắn trung quy đưa ra chuyện này, Ứng Quý Phi cũng không tốt ở chuyện này mặt trên hành động lớn văn chương. Còn có chuyện khác sao? Đứng dậy đứng lên nhìn về phía Ứng Quý Phi, Hoắc Tử Chiêm đến là căn bản liền không có đem nàng theo như lời những lời này đó để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính đạm nhiên đứng, trong mắt còn mang theo một chút trào phúng. Hoắc Tử Chiêm rất rõ ràng tình huống hiện tại rốt cuộc là ai ở dương trượng ai, hắn nguyên bản còn không có đem những việc này để ở trong lòng. Chẳng qua chuyện khác người làm nhiều, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng sẽ lựa chọn có lợi nhất phương thức phản kích bọn họ thôi. Tình huống hiện tại, cũng coi như là bọn họ tự làm tự chịu. Đã không có. Đem Hoắc Tử Chiêm đi tìm tới, đơn giản chính là muốn xử lý về ngôi vị hoàng đế sự tình. Nếu hiện tại Ứng Quý Phi nương nương sở hữu sợ hãi sự tình đều đã xử lý tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá lo lắng. Đã không có nói, kia bản tướng quân liền đi trước. Việc này mong rằng nương nương hỗ trợ, làm cho bản tướng quân hảo hảo rời đi. Hoàng hậu người đang ở bên ngoài chờ, vì chính là chờ đến Hoắc Tử Chiêm ra nơi này, trực tiếp đến nàng hoàng hậu trong cung đi. Nếu như không phải vạn phần không muốn, Hoắc Tử Chiêm lại nghĩ như thế nào phải dùng như vậy phương thức đi tìm trước mắt người, thiếu nàng nhân tình. Đương nhiên, Hoắc Tử Chiêm cũng không phải bởi vì sợ hãi chuyện này mới có thể tìm kiếm trước mắt người hỗ trợ, hắn chỉ là cảm thấy chính mình lại đi ứng phó hoàng hậu chuyện này, đối với hắn tới nói thật ra là quá phiền toái chút. Xe ngựa đã sớm đã giúp tướng quân bị hảo, chỉ cần tướng quân từ cửa sau đi ra ngoài liền hảo. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi khác, về chuyện này Ứng Quý Phi cũng đều là trong lòng hiểu rõ. So với Hoắc Tử Chiêm sợ hãi phiền toái, kỳ thật Ứng Quý Phi càng lo lắng hắn tới rồi hoàng hậu nơi đó sẽ bởi vì hoàng hậu nói một hai câu lời nói mà phản bội. Hai người trong lòng cũng coi như là các hoài tâm sự, đối với ai tới nói đều là một chuyện tốt. Đa tạ. Theo nha hoàng nện bước đi tới xe ngựa bên cạnh xe ngựa, ra cung lộ so với tiến cung lộ muốn bể bộn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì bọn họ thật sự không nghĩ làm từng người bị hoàng hậu phát hiện, cho nên Hoắc Tử Chiêm hành động, bọn họ cũng đều ẩn nấp đến thập phần hoàn hảo. Hoàng hậu từ Hoắc Tử Chiêm vào cung thời điểm, vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Ứng Quý Phi cửa cung. Chính là vì xem chuẩn thời cơ có thể đem hắn gọi vào chính mình tẩm cung. Về chuyện này, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, cho nên bọn họ càng là không thể làm hoàng hậu thực hiện được. Rốt cuộc chuyện này đối với bọn họ hai cái tới nói đã có định số. Dù sao Hoắc Tử Chiêm là sẽ không thay đổi. Ngươi nói một chút hoàng hậu có thể hay không tìm được hắn nha. Trong hoàng cung những người đó cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đang ở vì chính mình sở lo lắng sự tình mà giao tranh. Mộ Dung Du đến lúc đó thập phần nhàm chán ngồi ở trong hoa viên trên ghế đùa bỡn trên tay chén trà, nghĩ Hoắc Tử Chiêm giờ phút này sẽ là một cái dạng gì tao ngộ. Mộ Dung Du đến là đem hiện tại thế cục xem đến thập phần rõ ràng, tất cả mọi người muốn đạt được Hoắc Tử Chiêm trợ giúp, hoàng hậu cũng làm một ít làm người vô pháp chịu đựng sự tình. Hiện tại chuyện này kết quả đã có thể nghĩ. Chỉ là hoàng hậu nếu như không chịu thiện bãi cam hưu nói. Như vậy chuyện này đã có thể không có bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm, về chuyện này, vô luận là tướng quân vẫn là quý phi nương nương, đều sẽ không làm hoàng hậu thực hiện được. Đường Vũ đứng cách nàng cách đó không xa dưới tàng cây, chỉ thấy hắn giờ phút này chạm thẳng tắp, trong tay còn ôm một thanh bội kiếm. Nhìn chính phía trước, tựa hồ là đang đợi người nào trở về. Đối với chuyện này, Đường Vũ cũng coi như là xem đến thập phần thấu triệt. Cho nên ở Mộ Dung Du tò mò chuyện này thời điểm, hắn mới có thể đủ như thế đạm nhiên trả lời. Cho nên nói tướng quân sẽ không gặp gỡ hoàng hậu lâu. Mắt thấy có người phản ứng chính mình, Mộ Dung Du lập tức tới hứng thú. Chỉ thấy nàng giờ phút này chính đứng dậy đi tới Đường Vũ bên người, một đôi con ngươi bên trong tràn đầy tò mò. Không chỉ có sẽ không gặp gỡ hoàng hậu, y đi hãy mặt tướng tới xem, tướng quân khả năng chẳng được bao lâu là có thể đủ đã trở lại. Hoàng cung hiện tại thế cục như thế nào, Đường Vũ cũng coi như là xem đến thập phần rõ ràng. Cho nên hắn biết rõ kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh một ít cái gì, cũng minh bạch giờ phút này sẽ là ai đang làm những gì. Bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra có vẻ cực kỳ không được tự nhiên, rốt cuộc Mộ Dung Du hiện tại nguyên nhân chính là cho thỏa đáng kỳ cách hắn rất gần, cứ như vậy nhìn trước mắt người, Đường Vũ tổng cảm giác cả người không thích hợp. Tướng quân chờ hạ là có thể đã trở lại. Này thật sự là thật tốt quá. Cười nhảy dựng lên, nếu không phải bởi vì cùng trước mắt người không thân, khả năng Mộ Dung Du đều phải ôm hắn xoay vòng vòng. Chẳng qua ở Mộ Dung Du nơi này là một kiện bình thường không thể lại bình thường hỗ động, ở Đường Vũ nơi đó, lại thật thật tại tại chính là một kiện thập phần dày vò sự tình. Rốt cuộc mỗi người đều tuân thủ nam nữ có khác quý củ, huống chi trước mắt người vẫn là phụ nữ có chồng. Nghĩ đến đây, Đường Vũ liền lập tức sau này triệt triệt, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt người. Ngươi sau này lui cái gì nha? Ta liền như vậy khủng bố sao? Khó hiểu nhìn trước mắt người động tác, Mộ Dung Du nhưng không lớn rõ ràng vì cái gì trước mắt người sau này triệt không ít khoảng cách. Có thể là bởi vì cùng Hoắc Tử Chiêm ở chung quán đi. Hắn sự tình gì đều nhường Mộ Dung Du, nàng cũng rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, nhưng là nàng tốt xấu vẫn luôn là bị người sủng, đâu chịu nổi như vậy đối đãi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du sắc mặt tràn đầy bất mãn, giờ phút này chính sau này đẩy đến cái bàn liền, lạnh lùng mà mở miệng nói, ngươi không phải là ở ghét bỏ ta đi. Phu nhân nói chi vậy, mặt tướng như thế nào sẽ ghét bỏ phu nhân đâu. Đường Vũ lúc này đây là thật sự muốn khóc thành tiếng tới, rốt cuộc hắn khi nào gặp được quá như vậy đối đãi. Mặc dù là lúc ấy cùng Hoắc Tử Chiêm hành quân đánh giặc, cũng không có bị như thế chất vấn quá. Chỉ là Mộ Dung Du tốt xấu là cái phụ nhân gia, hơn nữa vẫn là Hoắc Tử Chiêm thế tử. Có một số việc Đường Vũ cũng không thật nhiều ngôn. Vậy ngươi làm gì sau này lui như vậy nhiều a? Nghe được trước mắt người giải thích, Mộ Dung Du cái này đến sắc mặt mới hơi chút tốt hơn một chút. Chi gian, hắn giờ phút này chính bĩu môi nhìn về phía trước tràn đầy bất mãn hỏi vì cái gì Đường Vũ sau này lui như vậy nhiều nguyên nhân. Giờ phút này nếu là Hoắc Tử Chiêm ở đây, nhất định sẽ bởi vì chuyện này ghen không được đi. Phu nhân không biết nam nữ có khác sao. Khóc không ra nước mắt mà nói ra những lời này lúc sau. Đường Vũ lại sau này lui hai bước. Hắn rõ ràng biết hiện tại bọn họ hai cái chi gian khoảng cách đã rất xa, nhưng là chung quy vẫn là toàn thân đều không lớn thoải mái. Nam nữ có khác sao, này có cái gì không hảo hiểu. Chương 260 trở về. Các ngươi này đàn đại nam nhân cư nhiên cũng sẽ để ý nam nữ có khác ca. Có chút buồn cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du mở miệng bất mãn lúc sau liền đứng dậy trở về phòng. Hôm nay chuyện này nàng cũng là sốt ruột. Chỉ là Mộ Dung Du lại rất rõ ràng thế nào mới là chính mình nên làm. Suy nghĩ luôn mãi lúc sau, nàng cũng trở về ký túc xá, nghĩ nên như thế nào bình ổn chính mình bất mãn. Chính là bởi vì chỉ cùng nam nhân ở chung quá, cho nên mới sẽ như thế a. Bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Du trở về phòng, Đường Vũ đối việc này tự nhiên cũng là thập phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn từ sinh ra đến bây giờ, cho tới nay bên người quay chung quanh đều là nam hải tử. Nơi nào có cơ hội cùng một nữ tử ở chung thời gian lâu như vậy. Húng chi trước mắt người này vẫn là đại tướng quân phu nhân, nếu là ở nàng trước mặt mất lễ, không chừng phải bị Hoắc Tử Chiêm như vậy thu thập. Ngươi nói một chút hiện tại, đám kia người tính toán như thế nào đối tướng quân. Cao mày đi ra nhìn về phía Đường Vũ, đối với chuyện này Mộ Dung Du vẫn là không có cách nào liền như vậy bình tĩnh lại. Rốt cuộc kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chút sự tình gì, nàng đều là cũng chưa biết. Mộ Dung Du lại sao có thể không lo lắng hắn. Cứ như vậy một hồi, Mộ Dung Du cả người đều là héo. Phu nhân ngươi không phải trở về phòng sao? Mộ Dung Du ngồi không được, Đường Vũ kỳ thật cũng đều là trong lòng rõ ràng. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới vì cái gì trước mắt người trở về phòng lúc sau còn sẽ đi ra. Như vậy thoạt nhìn luôn là làm điều thừa, nhưng là Mộ Dung Du như thế, lại cũng là có thể lý giải. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể ngồi trụ sao? Ta có cái gì cam tâm một người ngồi ở trong phòng, ngươi tại đây ta ít nhất còn có cái người nói chuyện. Tới rồi kia trong phòng đầu liền thật sự người không nói lời nào người đều không có. Cao mày cho chính mình đổ chén nước trà, đối với chuyện này, Mộ Dung Du tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Sự thế khó liệu, Mộ Dung Du nhưng thật ra có chút sợ hãi kế tiếp sẽ phát sinh chút sự tình gì. Hoắc Tử Chiêm khi nào trở về vẫn là không biết bao nhiêu, nàng trong lòng tự nhiên cũng là không có gì đế. Không có việc gì, tướng quân nên thực mau liền phải đã trở lại. Không cần lo lắng. Đi đến bên cạnh bàn đứng, có lẽ là biết trước mắt người làm những cái đó sự vì trêu ghẹo chính mình. Đường Vũ nhất cử nhất động cũng tự tại số nhiều. Người thực hiểu biết hắn. Dương mắt nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra có chút tò mò về những việc này, Đường Vũ đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu quen thuộc. Từ hắn bắt đầu đánh giặc thời điểm mặt tướng liền đi theo hắn, mặt tướng tự nhiên là hiểu biết tướng quân. Túi đầu nhìn đế giày, Đường Vũ tự nhiên là hiểu biết hắn là cái dạng gì người. Từ Hoắc Tử Chiêm bắt đầu đánh giặc thời điểm, Đường Vũ liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Đánh giặc đánh lâu như vậy, cho tới nay đều trở lên hạ cấp tự cho mình là. Chỉ là bọn hắn hai người quan hệ đã vô pháp dùng huynh đệ chi tình tới bằng được. Cũng chính là bởi vì như thế, Đường Vũ mới có thể đem sở hữu sự tình đều an bài mọi mặt chu đáo. Hai người bọn họ cảm tình, chỉ cần là nhận thức bọn họ hai người đều có thể đủ nhìn ra tới. Cũng chính là bởi vì như thế, Đường Vũ mới có thể như thế trọng lễ nghĩa, sợ hãi người khác nói Hoắc Tử Chiêm bất công. Hắn ở các ngươi trong mắt là cái dạng gì người? Có lẽ là bởi vì nhàm chán đi, lại hoặc là bởi vì Mộ Dung Du ở lo lắng chút cái gì, cho nên dứt khoát liêu chút không thể hiểu được nói, hảo rời đi chính mình lực chú ý. Hắn cho tới nay đều là một cái nghiêm kiềm chế bản thân thân, cực độ bình tĩnh cùng đạm nhiên người. Chẳng qua là ở phu nhân nơi này, cái gì đều không tồn tại. Cười nhìn Mộ Dung Du, đối với Hoắc Tử Chiêm là cái dạng gì người, Đường Vũ tự nhiên là có rất nhiều nói. Chẳng qua vừa nghe đến trước mắt người nói những lời này đó, hắn liền nghĩ tới Hoắc Tử Chiêm ở trước mắt người nơi này biểu hiện đã sớm không lớn giống nhau. Có lẽ là bởi vì ở trước mặt người mình thích cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy đi. Những việc này, Đường Vũ kỳ thật cũng đều trong lòng hiểu rõ. Ta biết hắn ở các ngươi nơi đó là một cái thập phần nghiêm túc người. Chẳng qua ta trước nay đều không có nhìn đến quá, nhưng thật ra thập phần tò mò đâu. Có chút cùng cười nhìn về phía nơi xa, Mộ Dung Du nghe nhưng thật ra nghe xong không ít người ta nói tướng quân là một cái cực kỳ nghiêm túc người, nghiêm kiểm chế bản thân thân. Nhưng là những việc này, Mộ Dung Du nhưng thật ra không có nhìn đến quá. Nàng nghĩ nếu thật sự có thể nhìn đến hắn bộ dáng kia cũng là tốt. Nếu đánh giặc, như vậy phu nhân nên có thể thấy được đi. Cười nhìn về phía nơi xa, Đường Vũ kỳ thật cũng rất tò mò, Hoắc Tử Chiêm ở trước mắt người trước mặt rốt cuộc sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Rốt cuộc Mộ Dung Du nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua tướng quân thập phần nghiêm túc bộ dáng, mà hắn Đường Vũ cũng trước nay đều không có gặp qua tướng quân ôn nhu như nước bộ dáng. Ta đã trở về. Ra hoàng cung lúc sau, Hoắc Tử Chiêm liền bắt đầu ra roi thúc ngựa hướng tướng quân trong phủ đuổi. Chỉ cần hắn tiến bên trong phủ, liền sẽ không có người dám lại đi quấy rầy hắn. Hoàng hậu hiện tại hẳn là đã biết nàng bị trêu đùa sự tình, cho nên Hoắc Tử Chiêm mới có thể như thế xuất ruột, chỉ cần hắn bị hoàng hậu bắt lấy, ngắn hạn nội liền rốt cuộc đừng nghĩ ra cái này cửa cung. Ngươi đã trở lại nha tướng quân. Phi giống nhau đi tới hắn bên người ôm hắn, Mộ Dung Du một khuôn mặt thượng tràn đầy lo lắng chi ý. Mặc dù là giờ phút này, nàng nhìn đến Hoắc Tử Chiêm chính hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt. Mộ Dung Du vẫn là có chút lo lắng, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, trước mắt người rốt cuộc có hay không chịu khổ chịu nhọc. Phu nhân Hoắc Tử Chiêm khi nào chịu đến trước mắt người như thế nhiệt tình, cho nên Mộ Dung Du ôm lấy chính mình thời điểm, hắn hiển nhiên là sửng sốt một hồi. Giờ phút này Hoắc Tử Chiêm chính thập phần bất đắc dĩ ôm trước mắt người, đem người ôm trở về trên ghế ngồi, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống. Phu nhân chính là ở lo lắng vi phu. Tướng quân lời này chính là nói cười. Phu nhân ở tướng quân rời đi trong khoảng thời gian này, quả thực là tam câu không rời tướng quân. Đều như vậy, có thể không lo lắng sao? Nhìn trước mắt người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở lại, Đường Vũ hiển nhiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trước hắn giờ phút này cười nhìn trước mắt người, trên mặt lo lắng cũng vào giờ phút này không còn sót lại chút gì. Ngươi đứng làm gì nha, ngồi xuống đi. Nhìn Đường Vũ thẳng tắp đứng ở chính mình trước mặt, Hoắc Tử Chiêm liền lại nghĩ tới trước mắt người kia đầy ngập lễ nghi. Hắn rõ ràng nói rất rõ ràng, ở chính mình trước mặt không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao, rốt cuộc bọn họ hai cái là cùng nhau cùng sinh nhập chết huynh đệ. Nhưng là về chuyện này, Hoắc Tử Chiêm lại rất rõ ràng vì cái gì trước mắt người sẽ làm như vậy. Đơn giản chính là lo lắng hắn bất công chính mình, sẽ mang thai mang tiếng. Chỉ tiếc, Hoắc Tử Chiêm đối ai đều là giống nhau thái độ, căn bản liền sẽ không mang thai mang tiếng. Đường Vũ lại cũng là kiên trì mình thấy, một khắc cũng không chịu nhượng bộ. Ta đứng liền hảo, chờ một chút ta liền phải rời đi. Tướng quân còn cần vạn sự tiểu tâm mới là. Mấy thứ này ngươi yên tâm đi, ngươi cũng muốn tiểu tâm mới là hiểu chưa? Chương 261 tức giận. Lặng lặng nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm trước nay đều sẽ không cưỡng cầu hắn làm một ít chính mình không muốn làm sự tình. Mặc dù là giờ phút này Đường Vũ căn bản liền không nghĩ ngồi xuống, hắn cũng sẽ không đang nói một câu lúc sau nhắc lại. Nghĩ đến trước mắt người ở chính mình nơi này cũng ngây người một ngày một đêm, Hoắc Tử Chiêm đồng sự bất đắc dĩ mà thở dài lúc sau đứng dậy, từ trong thư phòng lấy ra một phong thơ đưa cho Đường Vũ. Đây là cái gì? Khó hiểu mà phiên trên tay tin, Đường Vũ nhưng thật ra có chút tò mò vì cái gì trước mắt người sẽ đem tin giao cho chính mình. Hơn nữa xem hắn trạng huống hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, tựa hồ là đã đoán được kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì giống nhau. Đây là tin A. Cố Lộng Huyền Hư nhìn về phía trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm mày một trọn lúc sau ngồi xuống, tựa hồ là cũng không có muốn nói cho trước mắt người tính toán của chính mình. Tướng quân khi nào sẽ nói giỡn? Xem ra là mạt tướng hiểu biết tướng quân hiểu biết còn chưa đủ thâm A. Cao mày nhìn trước mắt người, Đường Vũ cũng không biết vì cái gì, trước mắt người cùng dĩ vãng không lớn giống nhau. Khả năng thật sự chính là bởi vì tình yêu đi, bằng không liền Hoắc Tử Chiêm như vậy sấm rền gió cuốn người, khi nào bắt đầu có cố kỵ cùng sợ hãi. Đem cái này giao cho ngoài thành huynh đệ đi, chúng ta cũng nên động thủ. Vui đùa cũng đều chỉ là điểm đến mới thôi, không bao lâu, Hoắc Tử Chiêm biên khôi phục lúc trước lãnh đạo, nhìn trước mắt người phân phó nói. Mặt tướng cảm thấy chụp nhiều như vậy binh lực đi phá hủy nơi xa hoàng hậu thế lực, thật sự là có chút làm điều thừa. Tướng quân không hề suy xét sao. Đường Vũ cũng biết đối với chuyện này trước mắt người cố kỵ, nhưng từ xưa đến nay, nước xa không giải được cái khác ở gần. Mặc dù là chiến tranh bạo phát, bọn họ cũng sẽ không tới cập lại đây nghĩ cách cứu viện hoàng hậu. Đối với Đường Vũ tới nói, làm chuyện này có thể không. Làm còn cực kỳ hao tài tốn của, ít nhất kia một đội binh lực đối với bọn họ tới nói cũng không xem như một cái số lượng nhỏ. Ngươi cảm thấy nước xa không giải được cái khác ở gần, mặc dù là thật sự đánh nhau rồi, bọn họ cũng không có cách nào giúp đỡ. Chỉ là có chút sự tình ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta yêu cầu vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là. Hoắc Tử Chiêm biết được chuyện này hắn rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ, kỳ thật nói đến cùng, bọn họ dự đoán những cái đó cũng không có cái gì sai lầm. Đích xác, nước xa không giải được cái khát ở gần, hoàng hậu những cái đó dễ tin hiện tại còn thừa tồn đích xác ly hoàng cung rất xa. Chẳng qua trên đời trung quy vẫn là có một cái vạn nhất, nếu như ra chút sự tình gì, Hoắc Tử Chiêm giác chính mình thật sự gánh vác không dậy nổi. Là mặt tướng kiến thức thiện cận, mặt tướng này liền đi làm. Hắn nhưng thật ra đã quên, Hoắc Tử Chiêm là người phương nào. Hắn trước nay liền không có đã làm dư thừa sự tình, nghĩ đến đây, Đường Vũ lập tức xoay người, rời đi tướng quân phủ đi làm việc đi. Bọn họ nơi này sự tình tiến triển đến thập phần thuận lợi, ngay cả bắt đầu vĩnh kết hậu hoạn nhân mã cũng vào giờ phút này phái đi ra ngoài, cũng chỉ chờ một cái kết quả. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, có người cao hứng tự nhiên cũng có ưu sầu người. Hoàng hậu hiện tại cũng coi như là vì một việc, cấp phá đầu. Rốt cuộc bọn họ hoa như vậy nhiều binh lực, chính là vì có thể lấp kín Hoắc Tử Chiêm, hảo uy hiếp hắn, làm nàng trợ giúp chính mình. Ngay cả hôm nay Hoắc Tử Chiêm tiến cung tới, hoàng hậu cũng đều là sớm có chuẩn bị. Liền chờ hắn từ ứng quý phi trong cung ra tới chính mình là có thể đem người mang đi. Chẳng qua ngàn tính vạn tính, trung quy vẫn là không có tính đến kết quả. Chờ đến các nàng đã đoán trước đến chính mình bị người chơi thời điểm, Hoắc Tử Chiêm cũng đã trở về trong phủ. Kết quả như thế nào? Hoàng hậu cao cao tại thượng nhìn phía dưới quỳ một đám người, nàng tuy rằng rất rõ ràng chuyện này kết quả sẽ là như thế nào, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ nhìn đến kết quả này. Hoắc Tử Chiêm đã hồi phủ, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Mong rằng hoàng hậu nương nương bất giận. Bọn hạ nhân đều quỳ không dám tiến lên, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng chuyện này chính mình làm tạm, chờ đợi chính mình chỉ có chết. Cho nên bọn họ một đám người hiện tại cực kỳ sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn tới hoàng hậu mặt. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại hoàng hậu sắc mặt hẳn là cực kỳ khó coi, bọn họ cũng không dám đi xem. Chuyện này bổn cung mặc dù tái sinh khí cũng không có gì tác dụng đi. Bọn họ giảo hoạt muốn mệnh, sao có thể khả năng bị các ngươi xuyên qua. Cao mày nhìn về phía trước mắt người, hoàng hậu mặc dù là sinh khí cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hoắc Tử Chiêm nếu không có bản lĩnh nói, ngày hôm qua liền sẽ không ở bọn họ trong mắt ra phía dưới chạy trốn. Nghĩ đến đây, hoàng hậu mặc dù là sinh khí, cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hiện tại bọn họ tình cảnh thập phần rõ ràng, Hoắc Tử Chiêm đã quyết định chính mình muốn giúp ai, mặc dù là hoàng hậu muốn thay đổi, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng hậu rất rõ ràng, ứng quý phi đối chuyện này thập phần đầu xảo. Nàng một cái đặc biệt xảo diệu biện pháp làm người kia đứng ở chính mình bên này, hoàng hậu cũng là sốt ruột, bằng không như thế nào sẽ tùy ý bọn họ bài bố. Đi xuống đi, có một số việc, bổn cung chính mình hảo hảo ngẫm lại. Thập phần đau đầu nhìn về phía nơi xa, về chuyện này, hoàng hậu cảm thấy chính mình như thế nào giải quyết đều không tốt. Phía chính mình thế lực đã sớm bị người diệt thất thất bát bát, mặc dù là hoàng hậu có chính mình sự vì đoàn lại cũng rời xa kinh thành, lui tới ít nhất cũng đến có 3-4 thiên hành trình. này 3-4 thiên hẳn là đã sớm bị người cấp diệt không sai biệt lắm, nơi nào còn có cái gì cơ hội tùy ý hoàng hậu đưa bọn họ triệu hồi trong kinh thành tới. Nương nương, chúng ta muốn hay không đem những người đó cấp triệu hồi tới. Hoàng hậu bên người đại nha hoàn giờ phút này chính đi tới nàng trước mặt, nhìn trước mắt người như thế sốt ruột lúc sau nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng đem những cái đó quân đội triệu hồi tới yêu cầu hoa không ít thời gian, nhưng là ít nhất so hiện tại không có một binh một tốt ở chỗ này ngồi chờ người khác đánh tới nơi này muốn hảo đi. Chúng ta những cái đó quân đội giờ phút này hẳn là đã đang ở chạy về kinh thành trên đường đi. Lạnh lùng cười lúc sau nhìn về phía trước mắt người, sau đó biết nàng là ở vì chính mình bày mưu tinh kế. Tuy rằng ra cái này kế sách cũng không xem như cái gì hảo ý tưởng, lại cũng là không có cách nào biện pháp. Kia tự nhiên là tốt nhất. Hoàng hậu nói làm nha hoàn thấy được một chút hy vọng, chỉ thấy nàng giờ phút này đầy mặt chờ mong nhìn hoàng hậu, cơ hồ là đã thấy được bọn họ thắng lợi bộ dáng. Hảo! Ngươi có biết bọn họ hiện tại tuy rằng là không có bất cứ chuyện gì đoan, ở phía trước cách đó không xa đang có một đống lớn quân mã chờ bọn họ qua đi. Mặc dù là thật sự có thể trở về mấy cái, cũng chỉ có mấy cái mà thôi đi. Cười nhìn về phía nơi xa, hoàng hậu hiển nhiên là đã thấy rõ ràng chính mình tình cảnh rốt cuộc sẽ là cái dạng gì. Ngay cả nói chuyện đều không có một chút tự tin. Từ khi nào hoàng hậu ngồi ở cái kia vị trí thượng, cao cao tại thượng, khi nào bị như thế đối đãi quá. Chỉ là việc đã đến nước này, hoàng hậu cũng đã không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có thể nhìn xem kế tiếp sẽ là cái dạng gì phát triển, đi một bước tính một bước thôi. Chương 262 nguyên do. Tình huống hiện tại, ứng quý phi cũng có thể làm tiểu hoàng tử kế vị đi. Biến thành dáng vẻ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Cao mày nhìn trước mắt người. Mộ Dung Du nhưng thật ra không nghĩ ra vì cái gì một việc sẽ biến thành cái dạng này. Tình huống hiện tại, đều là hướng gió nghiêng về một phía. Tất cả mọi người cao hứng tiểu hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, vì chính là tình huống hiện tại, cũng không có cách nào thay đổi tình huống hiện tại. Mà thôi tiểu hoàng tử khiêm tốn, làm chuyện gì cũng đều là điểm đến mới thôi. Bọn họ này đàn đã từng muốn tạo phản người vốn chính là nhị hoàng tử cái đinh trong mắt, hiện tại chỉ cần tiểu hoàng tử đăng vị, bọn họ tự nhiên có thể miễn với một khó. Chẳng qua bất quá hiện tại, ứng quý phi tựa hồ là không lớn vừa lòng, hiện tại liền dáng vẻ này, tựa hồ là muốn đem hoàng hậu lộng chết mới hảo. Ngươi cũng đã nhìn ra đi. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ hỏi chính mình nhiều như vậy sự tình. Chẳng qua việc này nói ra lúc sau, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là nguyện ý cùng nàng nói rõ ràng. Hơn nữa liền những việc này tới nói, Mộ Dung Du suy đoán chính là một chút không sai. Nhìn ra tới cái gì? Cứ như vậy tình huống ai đều sẽ hoài nghi hảo sao? Rõ ràng đều là đã có thể quyết định kết quả sự tình, còn vẫn luôn liên lụy lâu như vậy thật sự là không lớn bình thường. Không cho là đúng mà lắc lắc đầu, Mộ Dung Du nhưng thật ra không cảm thấy chính mình có thể thấy rõ ràng chuyện này rất là lợi hại. Rốt cuộc hoàng hậu mục đích đều bãi ở đằng kia, như vậy trói lọi bãi tại nơi đó, thật sự là không cần phải làm bộ rất là lợi hại bộ dáng. Chủ yếu là chuyện này, ngươi có hay không cảm thấy giống mèo vờn chuột giống nhau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau nhìn về phía trước mắt người. Hoắc Tử Chiêm cũng biết nàng rất rõ ràng, đều là có chút ảo não chính mình nói ra nói vậy. Hoàng hậu chính là kia chỉ lão thử đi. Như suy tư gì mà đứng dậy nhìn về phía chỗ cũ, việc này Mộ Dung Du cũng coi như là minh bạch cái thất thất bát bát đi. Rốt cuộc mèo vờn chuột chính là như vậy, miêu một khi bắt được lao thử lúc sau sẽ trải qua vô số lần phóng sinh sau đó lại lần nữa đem hắn nó trở về. Chuyện như vậy lặp đi lặp lại liên tục rất nhiều lần, thẳng đến lao thử kiệt sức, không có sức lực lại đi chạy thoát. Hoàng hậu giống như là kia một con lão thử, bị ứng quý phi bắt lấy lúc sau liền bung ra lại nhiều lần cho nàng hy vọng, lại kết quả là rơi vào công dã tràng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau đi ra phòng. Tục ngữ nói, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nếu như bọn họ hai cái chi gian không có gì ân oán nói, ứng quý phi cũng sẽ không làm được trình độ này. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ hỏi ta chuyện khác sao? Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người rời đi, Hoắc Tử Chiêm lập tức vội vội vàng vàng chạy qua đi. Muốn cùng Mộ Dung Du chia sẻ chính mình bí mật. Vốn dĩ Hoắc Tử Chiêm cảm thấy, Mộ Dung Du hỏi chính mình vấn đề này nguyên nhân chính là muốn biết được chuyện này mặt sau những cái đó bí mật. Chỉ tiếc trước mắt người đang hỏi chính mình một vấn đề lúc sau, liền đi ra phòng, giống như một chút đều không thèm để ý trong đó rốt cuộc sẽ phát sinh chút cái gì. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm liền cảm giác chính mình giống như nghẹn một hơi, cựu cựu không có cách nào nuốt xuống đi cảm giác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy tới Mộ Dung Du bên người, tràn đầy tò mò nói. Bí mật. Có cái dạng nào bí mật ta? Nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt người, Mộ Dung Du vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn bởi vì một việc mà như vậy nôn nóng dáng điệu bất an. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du là bất đắc dĩ cười cười lúc sau tính toán làm người ta nói ra hắn trong lòng cái kia bí mật, ngươi muốn nói cái gì tự nhiên có thể nói a, ta lại không phải không muốn nghe. Ngươi này nơi nào là nguyện ý nghe bộ dáng a? Vi phu còn tưởng rằng ngươi đối những việc này rất tò mò đâu, không nghĩ tới này hết thảy cũng đều chỉ là vi phu cho rằng mà thôi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau đi đến bên ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống, Hoắc Tử Chiêm vẫn là lần đầu tiên ở trước mắt người trên người cảm nhận được bất lực. Mộ Dung Du cũng coi như là đem chính mình hết thảy không hiếu kỳ đồ vật tránh chi ngoài cửa, mặc dù là trước mắt người cùng hắn nói lên cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi nói đi. Mắt thấy trước mắt người náo loạn biến hữu, Mộ Dung Du lập tức rất là bất đắc dĩ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn hắn, muốn làm hắn nói ra chính mình muốn lời nói. Rốt cuộc trải qua hắn biệt nữ như vậy một nháo lúc sau, Mộ Dung Du từ đáy lòng cảm nhận được một chút tò mò chi ý nàng nhưng thật ra muốn biết này cái gọi là bí mật rốt cuộc là cái gì. Cái này là về vì cái gì hoàng hậu bị buộc đến nước này, còn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở trong cung bí mật. Hiện tại biết được chuyện này khả năng cũng chỉ có Ưng Quý Phi cùng Vi Phu. Ra vẻ thần bí nhướng mày. Tựa hồ là nhìn đến trước mắt người đối chuyện này tới hứng thú, Hoắc Tử Chiêm cũng bắt đầu bán nổi lên cái nút. Nga! Vì cái gì nha? Nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoắc Tử Chiêm, hiện tại Mộ Dung Du tò mò, nhưng thật ra bị trước mắt người câu đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vì cái gì hoàng hậu hiện tại còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia? Xem hoàng hậu bộ dáng kia, tựa hồ vẫn là muốn đi tính toán người khác đâu. Hoàng hậu dã tâm rất lớn, hơn nữa nàng từ trước đến nay cảm thấy chính mình có năm chắc thắng được hết thảy. Hiện tại đang bị nhân gia chẳng hay biết gì chơi, lại vẫn là một chút cũng không biết đâu. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm trên mặt đột nhiên lộ ra một chút trào phúng. Hắn vốn dĩ liền không lớn thích hoàng hậu tính tình, mà hiện tại hoàng hậu có thể xem như làm cho hề, đối với hắn tới nói cũng chỉ là đương chê cười xem thôi. Ta không hiếu kỳ hoàng hậu rốt cuộc là cái dạng gì người, ta còn là tương đối tò mò vì cái gì nàng bị người như thế chê bừa. Mắt thấy trước mắt người nói lừa đầu không đối mã miệng nói. Mộ Dung Du hơi hơi híp mắt tỏ vẻ chính mình bất mãn, theo sau chống cằm, uy hiếp trước mắt người. Là vi phụ không nên vòng vo, là vi phu sai rồi. Trước mắt người từ ban đầu căn bản liền không có hứng thú, đến bây giờ thập phần cảm thấy hứng thú. Hoắc Tử Chiêm cũng không biết là nên cười vẫn là như thế nào. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau, Hoắc Tử Chiêm bưng trà lên một ngụm uống cạn, theo sau cười nhìn trước mắt người nói, về đã từng kia một hồi hoàng thất chi tranh, còn có bình ổn kia một cái thần tử chuyện này. Trong đó còn có hoàng hậu một phần công lao. Nàng cũng tham dự kia chuyện. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Mộ Dung Du một khuôn mặt cơ hồ nhăn tới rồi cùng nhau. Lời nói đến tận đây, nàng cũng có thể đủ đoán được vì cái gì Ứng Quý Phi sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Hoàng thượng vốn là Ứng Quý Phi kẻ thù giết cha, thả diệt nàng mãn môn. Mà này hoàng hậu lại là trợ giúp hoàng thượng làm như vậy một cái đồng lõa. Từ hai người kia chi gian chính là nói một cái ai đúng ai sai, khả năng cũng không có biện pháp hoàn toàn phân biệt ra tới. Nhưng là đối với Ứng Quý Phi tới nói, hai người kia nàng thị phi sát không thể. Chẳng qua liền tính là tiên hoàng băng hà, tiểu hoàng tử kế vị. Nàng đều không có biện pháp cùng lý do giết chết hoàng hậu. Cho nên mới sẽ làm như thế loanh quanh lòng vòng sự tình, chỉ là vì diệt trừ hoàng hậu mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com